Bất kể như thế nào, thân thể mình bên trong virus, đã không thể cứu chữa không phải sao? Nếu như vậy, ân, mà Vương Kiệt nhìn nàng phấn lưng kia không chút tì vết băng cơ ngọc phu, chỉ cảm thấy mịn nhẵn như mỡ, phấn quang như ngấy. Bàn tay to của hắn kìm lòng không được xoa lên nàng trơn tròn như ngọc phấn lưng bên trên. Anh, bị nam nhân kia nóng rực bàn tay vuốt ve tại chính mình làn da bên trên, Trần Tư Đình nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, cả người run rẩy một cái, thân thể yêu kiều bản năng co rụt lại. Ngươi nhanh một chút, ta sợ virus qua thời kỳ ủ bệnh sau đó, sẽ nhịn không được. Ngươi mau, để ta, tận tình hưởng thụ a, sau đó, giết ta. Tiền dâm hậu sát, Vương Kiệt hơi sững sờ. Lúc này người mỹ phụ này cặp kia mắt đẹp bên trong cũng là ám chứa thu thủy, xuân tình nhộn nhạo. Một màn kia thẹn thùng thoáng nhìn, phong tình vạn trùng, tràn ngập thành thục nữ tính hoàn mỹ cám dỗ ít nói nhảm, mau đến. Những lời này nguyên bản theo nam nhân trong miệng nói ra cũng không có cái gì, nhưng là từ nàng như vậy thục phụ trong miệng nói ra, lại liền ý nghĩa phi phàm. Thích, ta sẽ nhường ngươi thích, nhưng là ta cũng sẽ không khiến ngươi chết đi. Vương Kiệt đưa ra hai tay nắm ở xinh đẹp phụ nhân tiêu diệt thơm ngon bờ vai. Trần Thư Đình trong lòng run run, thân thể yêu kiều vừa run. Loại vi khuẩn này còn không có ức chế vaccine phòng bệnh, mình có thể sống sót sao? Vương Kiệt kia nóng rực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia giống như ngưng trệ bình thường mềm mại làn da, dọn ra một bàn tay tại nàng phấn lưng nhẹ nhàng vuốt ve, tỉ mỉ cảm nhận nàng kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu. Hắn đầu tiên là đem đã mở rộng ra áo tơ hoàn toàn rớt ra, lập tức, xinh đẹp người vợ kia phấn nộn mềm mại ngọc thể liền cơ hồ toàn bộ bại lộ tại mắt của mình chung. Không cần nói những lời này rồi, ta hiện tại chỉ cần ngươi. Trần Thư Đình nhẹ nhàng động đậy thân thể, nhưng lại càng giống như là nữ nhân tượng trưng cẩn thận dãy giụa. Cùng trưởng phu bên ngoài nam nhân như thế tiếp xúc, cái loại này yêu đương vụng trộm hưng phấn thật sâu kích thích tâm linh của nàng. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ nhân ôm, nói hiện tại. Khiến cho ngươi thích. Trong ngực mỹ phụ là như vậy mê người, chỉ thấy nàng vân kế nga nga, đoan trang phu nhân kế đem nàng gáy ngọc lộ ra. Kiều nhan bên trên ửng hồng dày đặc, đôi mi thanh tú nhẹ run, mị nhãn giống như đóng chưa đóng, nội lực thu thủy nhộn nhạo. Bởi vì kia virus ảnh hưởng, hơi thở hơi hơi chấp động, môi anh đào nhếch. Mông ngọc hơi gồ lên, chân đẹp đều đặn, này nhất mặt ngoài có đến tư thái đường cong làm người ta nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đốt người, mau. Trần Thư Đình nàng động tác bỗng nhiên lớn mật lên, trước ngực của nàng cặp kia viên thịt không có áo ngực thuộc phụ mà bởi vì song trưởng ôm lấy người nam nhân này quan hệ mà kéo căng đến quá chặt, đem kia phong đỉnh mê người, quá nửa nhuận viên vú chèn ép càng thêm bảo mãn nổi cao. Vương Kiệt tâm thần lay động, song trưởng càng thêm dùng sức đem trước mắt xinh đẹp phụ nhân, ân. Trần Thư Đình nàng hai tay nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Vương Kiệt rắn chắc lồng ngực bên trên, trách mắng tại ta chết trước đó. Tiện nghi ngươi. Sẽ không chết. Vương Kiệt nắm thật chặt ủng nàng thành thục thân thể yêu kiều song trưởng, dùng sức vòng ở thướt tha vòng eo, đem nàng mặt ngoài lung linh sung túc thân thể yêu kiều đặt tại trên thân thể của mình, thật sâu cảm nhận nàng kia mạn diệu xúc cảm. Không, người không muốn lãng phí thời gian. Mau, ta sợ virus bạo phát. Vương Kiệt ôm làm nàng hoảng hốt, đặc hơn giống được khí tức càng làm cho nàng ý loạn. Trần Thư Đình tại Vương Kiệt trong ngực nhẹ nhàng vặn vẹo thành thục sung túc thân thể yêu kiều. Chính là Vương Kiệt chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại đem nàng ôm càng chặt hơn. Theo Trần Thư Đình trên người tán phát ra thành thục nữ tính đặc hữu hương thơm làm hắn tâm thần mê say, tinh kỳ lay động. Không ngừng không nghỉ khoái cảm sóng chiều vậy tịch quyền nàng toàn bộ. Có lẽ, lần này sau đó, chính mình sẽ chết đi, nhưng là cũng muốn giống một cái nhìn về phía liệt hỏa bươm bướm, biết rõ phía trước là tử vong, cũng muốn phấn đấu quên mình phi phác đi qua, tại huy hoàng trung đốt thành cho tẫn, tại sung sướng trung vũ hóa phi thăng. Ít nhất Trần Thư Đình mình là như vậy nghĩ. Trần Thư Đình tay nhỏ hạ duỗi, một phen nắm chặt đại con cặc, tiếp lấy xuống phía dưới nhất trượt, lại đem hòn giái toàn tại lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy. Vương Kiệt tay thuận theo Trần Thư Đình trơn bóng sống thụt lùi hạ vuốt ve, dọc theo lửa nóng hẹp dài rãnh mông hướng với tới, dính dính dâm thủy gia tăng thịt cùng thịt ở giữa trơn trượt, ngón tay của hắn thuận thế nhẹ nhàng gảy gảy đột phồng âm hạch. A, ân, nha, Trần Thư Đình quỳ gối tại trên giường nâng đại con cặc hút mút quất rồi. Bẹn đùi giống như tiểu khê chảy xuống dâm thủy, Vương Kiệt quay đầu tướng liền, mặt dán lên Trần Thư Đình ướt át động thịt miệng, Trần Thư Đình mở ra hoa hồng vậy môi, phun ra mất hồn đây này lẩm bẩm, tay nhỏ tại Vương Kiệt trên đầu vuốt ve. Vương Kiệt buông tha hòn le, há mồm đem môi âm hộ toàn bộ ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tại dày môi âm hộ ở giữa tròn đâm động thịt miệng non mềm mật thịt, Trần Thư Đình đóng lại tinh mâu,

A Di thân tiểu lão công nha. Nha, đại con cặc thân trượng phu. Mau, A Di muốn ngươi dùng sức đỉnh. Nha, dùng sức làm Trần Thư Đình nộn huyệt. A, mau, đem đại con cặc cắm vào Trần Thư Đình hoa tâm. Nha, mau, ngoan tiểu lão công, dùng sức làm A. Vương Kiệt một bên hướng lên địch xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc Trần Thư Đình hòn le, làm cho Trần Thư Đình thoải mái nộn huyệt thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, nộn huyệt càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, tiểu lão công, mau, nha, A Di muốn ngươi dùng sức làm. A, đúng, dùng sức đỉnh A Di nộn huyệt. A, thật sự sảng khoái, nha. Đại phôi đản, nha, A Di có người lớn như vậy chứng thối. Thật tốt, A, người đại con cặc làm Trần Thư Đình khoái chết. A, người mới là A Di thân trượng phu. A, A Di, hảo ca ca. A, ngoan tiểu lão công ngươi thật sẽ làm. Nha, A Di cho ngươi làm tê dại chết. Nha, xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình tính phản xạ nhanh kẹp lấy Vương Kiệt hai chân chân, làm Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc cùng Trần Thư Đình nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có. Kia gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc nộn huyệt, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Vương Kiệt hai tay nắm lấy Trần Thư Đình eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, đại con cặc cũng một mặt hướng lên trọi vào Trần Thư Đình nộn huyệt. A, A Di, ngươi mau nhìn, nha, tiểu lão công đại con cặc chính cắm vào ngươi nộn huyệt đâu. A, đẹp quá nha, ân, đại con cặc tại A Di nộn huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy, a, đại phôi đản. Nha, chính làm A Di nộn huyệt. A, tiểu lão công đại con cặc, tại A Di nộn huyệt cắm vào đâu. Nha, làm A Di mạnh khỏe thích a. A, A Di yêu chết tiểu lão công đại con cặc cắm vào A Di nộn huyệt. A, cắm vào A Di mạnh khỏe thích a. A, đại con cặc đội lên A Di tử cung. Ân, rất nhám nha. Nha, bất chi bất giác xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Vương Kiệt đại con cặc. Nhìn tùy theo Trần Thư Đình động tác mà lên hạ dao động bầu vú đầy đặn cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Vương Kiệt cũng càng thêm ra sức đem Trần Thư Đình mông ép hướng đến Vương Kiệt đại con cặc, điên cuồng địt nàng. Nha, thật thích ha, tiểu lão công, A Di nộn huyệt bị ngươi chọc vào khoái chết. A, A Di thân trượng phu, đại con cặc ca ca. A, lại đội lên A Di tử quan. Nha, A Di khoái chết. A, A Di cho ngươi cắm vào khoái chết. A, A Di tâm gan bảo bối. Nha, A Di lại không được. Ân, tiểu lão công thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. Xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình sông ra, tiểu nộn huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Vương Kiệt đại con cặc, cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu tích ướt Vương Kiệt đùi. A, khoái chết, nha, thật thích ha. A, thân ca ca, A Di thật nhỏ lão công. Nha, người đại con cặc, cắm vào A Di khoái chết. A, dùng sức, ân, A Di hảo ca ca, lại dùng lực cắm vào. Đúng, dùng sức cắm vào A Di. A, A Di yêu chết người đại con cặc. A, khoái chết ta. Nha, tốt chua a. A, tiểu lão công mau khoái chết. Xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình môi âm hộ tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt càng cố gắng dùng đại con cặc tại Trần Thư Đình nhiều chất lỏng tiểu phì nộn âm hộ trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm Trần Thư Đình cũng ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho đầu chim của mình tại Trần Thư Đình nộn huyệt một vào một ra ở giữa. Tư rung động, a. Tiểu lão công, nha, người đại con cặc quá tuyệt vời. A, đại con cặc giết chết A Di nộn huyệt. Nha, A Di chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết A Di tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, tiểu lão công, ngươi làm được A Di khoái chết. A, đại phôi đàn cắm vào A Di khoái chết. Nha, thật nhỏ lão công, mau, lại dùng lực, nha, dùng sức làm. A, chương 2583 cùng Trần Thư Đình kích tình năm. Nghe được xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình cầu xin, Vương Kiệt chọc vào càng thêm ngoan, mà Trần Thư Đình cũng mãnh ném tươi tốt mông, nộn huyệt càng bao bọc Vương Kiệt đại con cặc thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Vương Kiệt cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào Trần Thư Đình nộn huyệt, mà Trần Thư Đình cũng dao động xoay mông tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. Trần Thư Đình bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, bình trực bụng run rẩy nhúc nhích, tuyết trắng thân thể yêu kiều hơi hơi giật giật thẹn thùng đỉnh đưa phối hợp, mềm mại hoa tâm mút ở quy đầu, trào ra đại cổ lửa nóng dâm dịch, nàng trong miệng dâm loạn kêu ta tốt thỏa mãn a. Đẹp quá a, địt chết ta a. Trần Thư Đình lại tới nữa một lần cao trào, Vương Kiệt rút ra đại con cặc vừa muốn nghỉ ngơi một chút, Trần Thư Đình lập tức nói đến đây đi. Ta còn muốn, tiểu lão công hôm nay ta ngươi thỏa mãn ta. Nói xong giơ cao chính mình cao ngất bộ ngực sữa, trắng nõn ngọc nhũ lắc lư khởi mê người sóng ngực, tay phải xoa lấy chính mình ngọc nhũ, dùng ngón tay trò cùng ngón cái vân về khéo léo hồng phấn đầu vú, mở ra chân trắng đem mê người khe thịt bày ra tại Vương Kiệt trước mặt, tay trái xuống phía dưới xoa lấy âm hạch, trong miệng phát ra dâm đãng rên rỉ tiểu Kiệt. Nhân gia còn muốn a, chúng ta không kịp. Trần Thư Đình nửa ngồi thân thể, khẽ nhếch miệng nhỏ liền ngậm đầu chim của hắn, như là đang định nọt dùng sức phun ra nuốt vào. Trong miệng còn đứt quãng nói ngươi mạnh khỏe cứng rắn a. Đến đây đi, ta rất muốn. Vương Kiệt đem Trần Thư Đình đặt tại trên giường, nắm đại con cặc liền hướng đến khe thịt nhét vào, Trần Thư Đình mở ra dài nhọn bắp chân xoắn ở Vương Kiệt eo, tay ngọc bắt hắn lại lưng, móng tay lâm vào thịt. Nha, địt ta, dùng sức, địt ta, Vương Kiệt một bên làm, một bên xoa bóp Trần Thư Đình trắng nõn ngọc nhũ, một bên nghe nàng dâm loạn dâm đãng kêu la. Tại một trận địt điên cuồng mạnh mẽ làm ngoan cắm vào phía dưới, thân thể yêu kiều một trận phát cương trở lên cứng rắn, bụng cũng rất nhanh co lại, Trần Thư Đình rất nhanh chịu đựng chính mình béo mập bắn bờ mông gắt gao chống đỡ tại Vương Kiệt bụng phía trên, một trận dùng mình qua đi nàng vừa rồi run rẩy cương thân thể yêu kiều bắt đầu buông lỏng xuống. Lúc này, Trần Thư Đình đang có khí vô lực ghé vào trên giường, mở ra thật to gợi cảm miệng nhỏ thở gấp tầng tầng lớp lớp khí tức, vừa rồi nàng đến đây một cái thích như chí mạng quyết định khoái cảm, Trần Thư Đình cao trào. Thứ khoái cảm này quá cường liệt rồi, đau đớn cũng sung sướng, nói chính là loại này khoái cảm a. Đầu vú thượng bứt rứt đau đớn cùng nộn huyệt tô vui sướng cảm đồng thời đánh chúng nàng tan tác như bùn, hiện tại toàn thân trừ bỏ có chút dư ba run rẩy bên ngoài, toàn thân trên dưới đều giống như một cây mì sợi vậy mềm hóa, trừ bỏ lỗ mũi miệng nhỏ tại thở dốc ngoại hơn một giờ dư lực cũng không có, Trần Thư Đình chỉ muốn yên lặng cảm nhận cỗ này thực cốt mất hồn khoái cảm. Này một đợt mất hồn khoái cảm làm nàng quá xúc động thần kinh. Đầu tất cả đều là một mảnh trắng xóa cảnh tượng, toàn thân cốt cách chớp mắt sơ cứng ra đầu run lên, bụng gắt gao co lại thành một đoàn dây thừng, không ngừng cắn nát nàng phòng hoa thần kinh. Đại lượng chất lỏng theo nhụy hoa tường thịt thượng ngâm đi ra, giống như nở hoa lộ thủy bình thường tràn vào mẫn cảm tử cung, nhất chiều lớn hơn nhất chiều phóng túng dịch đem nàng chất đống như núi đặt ở dâm Mỹ Hải Dương. Trần Thư Đình tự cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu nổi tại bầu trời bên trong, thân thể như nhẹ yến hướng đến thiên đường phi. Phi nha phi, thân thể nhẹ còn tại thiên đường cung điện trung bài hồi, thật lâu không thể tự thoát ra được. Cao trào bên trong tiểu nộn huyệt là nộn huyệt trung cực phẩm, Trần Thư Đình gắt gao co lại mà không thất thịt cơ tính bền dẻo, gắt gao bao vây thô phồng thân gầy cùng lượng thân định tạo tốt nhúc nhích, nàng ấm ướt chiều tịch mà không thất nộn trượt, một đợt xong một đợt thủy chiều trung mang theo ôn trượt chất nhầy đổ tại toàn bộ chi thân gầy càng thêm lấy trợ trượt, nàng ấm áp nhụy hoa mà không thất tinh tế nhu tình. Một cỗ mút hút lực gắt gao đè lại đội lên phòng hoa quy đầu, những cái này cũng làm cho Vương Kiệt cảm thấy chơi nộn huyệt khoái cảm cùng thỏa. Mãn. Vương Kiệt một bên nhịn xuống phóng túng nộn huyệt chiều tịch thịt cơ trượt nhúc nhích mà chèn ép thân gậy khoái cảm, cùng nhụy hoa nhanh hút quy đầu lỗ tiểu từng trận tê dại lãnh run dày chi thích, một bên lại muốn không ngừng địt mềm nhũn mềm mại thân hình, chính là nhéo đầu vú ngón tay đã đổi đến mỹ thuộc phụ đáy chậu cuộn lông. Hắn địt mẫn cảm tiểu huyệt dâm. Xoa lấy mễ đậu bình thường lớn nhỏ tươi mới cứng rắn đế, làm Trần Thư Đình vứt mũ bỏ giáp tiến vào tiêu hồn thực cốt thiên đường bên trong. Trần Thư Đình liền tượng một cái nhậm nhân sắp xếp con cừu nhỏ giống như, đỏ bừng mặt nhỏ phấn nộn đáng yêu chính lóe lên đỏ ửng sáng bóng đến, nàng chính lo lắng chính mình chảy ra chất lỏng quá mức đặc hơn, tính cả Vương Kiệt tinh đặc nóng sữa cùng một chỗ vị lớn hơn nữa, nhưng là chính mình lại là phi thường yêu thích vị này làm chính mình lên trời xuống đất tiểu nam nhân. Vương Kiệt làm Trần Thư Đình thưởng thức được nam nữ ở giữa cái kia một loại thần thánh vui vẻ, giờ này khắc này, nàng bắt đầu yêu thích hắn toàn bộ, bao gồm Vương Kiệt thân thể mỗi một tấc mỗi một cơ, tính là hắn đem chính mình tinh đặc phun tại miệng mình, nàng cũng không chút do dự nuốt vào bụng. Lần này tại phòng của hắn, Vương Kiệt mang theo Trần Thư Đình leo lên thế giới cực lạc đi, còn làm chính mình thật lâu trở về chỗ cũ này nam nữ tính sự sung sướng việc trọng đại. Trần Thư Đình có thể nói là hoàn toàn rơi vào Vương Kiệt cường hãn bên trong đi. Cũng không muốn tại không có thế giới của hắn sơ tỉnh lại, yêu thích Vương Kiệt tại chính mình bên trong thân thể vô hạn sông pha, điên cuồng tung hoành, quá độ phóng túng. Trần Thư Đình biết chính mình đã yêu thích Vương Kiệt rồi, về phần có hay không đến yêu cái này độ cao, nàng còn không xác định. Hai người đi đến trên giường, Vương Kiệt ôm Trần Thư Đình, ôn nhu nói. A Di, ngươi chính mình đến, được không? Trần Thư Đình thẹn thùng gật đầu, tại Vương Kiệt ý bảo hạ dạng chân ở Vương Kiệt trên chân, thon thon tay nhỏ có chút run rẩy cầm dính đầy chính mình ngọc dịch đại con cặc. Trần Thư Đình tay ngọc cơ hồ nắm bất qua đến, run rẩy đem đại con cặc hướng mình đã ẩm ướt ngượng ngùng nộn huyệt dẫn đi. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy nàng eo thon, giọng ôn nhu trấn an nói A Di, thoải mái điểm, chậm rãi sẽ đến. Trần Thư Đình xấu hổ gật đầu, chậm rãi đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt vào bên trong thân thể, tại nàng lúc này cảm giác, giống như tựa như một cây nung đỏ bàn ủi chính đem nàng nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt cưỡng ép đẩy ra, bất quá bởi vì tiểu nộn huyệt đã phi thường ướt át, trừ bỏ căng đau ở ngoài, thật không có khác quá lớn không khỏe. Trần Thư Đình thoáng giải sầu, cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc chính chống đỡ tại nàng nhụy hoa phía trên, ngập nước mắt to ngậm đặc hơn tình ý đổ Vương Kiệt nhìn lại, sau đó bỗng dưng hướng xuống mạnh mẽ ngồi xuống. Phốc một tiếng vang nhỏ, đại con cặc lập tức xâm nhập đến nộn huyệt chỗ sâu. A Di, thực đau không? Vương Kiệt hai tay một trái một phải đặt ở Trần Thư Đình trước ngực, vuốt ve nàng cặp vú, kích thích nàng tình dục, cũng là vì phân tán chú ý của nàng lực. Trần Thư Đình hơi nhíu lông mày, xấu hổ nói không phải là quá đau đớn. So với ta tưởng tượng tốt nhiều lắm, chính là có chút chướng, để ta trước thích ứng một chút. Trần Thư Đình hơi nhíu lông mày rất nhỏ đong đưa khởi phần eo đến. Hai tay ôm lấy Vương Kiệt đầu, đem cặp vú đưa đến Vương Kiệt bờ môi, Vương Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua, thay phiên tại hai cái no đủ ngọc nhũ thượng mút hút liếm phệ, đồng thời hai tay nâng Trần Thư Đình eo thon, trợ nàng giúp một tay. Trần Thư Đình thân thể lập tức lửa nóng, đong đưa biên độ cũng lớn, trong miệng cũng nũng nịu rên gì tiểu lão công. Rất tuyệt, người tại của ta bên trong thân thể, cảm giác rất tuyệt a, tốt phong phú, a, tiểu lão công, a di, rất thích ngươi, ngươi có biết nha. A Di, yêu ngươi, a, rất tuyệt, a, cái này đội lên hoa tâm. Nguyên lai Vương Kiệt vì phòng ngừa Trần Thư Đình quá mệt mỏi, tại nàng ngồi xuống thời điểm Vương Kiệt cũng dùng sức thượng đỉnh, Trần Thư Đình lập tức bị Vương Kiệt đội lên hoa tâm, nhịn không được kêu đi ra. A Di, ngươi làm vô cùng tốt, thân thể của ngươi rất tuyệt a. Vương Kiệt nhịn không được ca ngợi khởi Trần Thư Đình xinh đẹp thân thể, trong suốt làn da thượng nổi lên say lòng người màu hồng sắc, Trần Thư Đình chán đã có mồ hôi A Di. Người không nên quá mệt mỏi. Tiểu lão công, hảo ca ca, A Di, quá thích, a, đẹp quá, A Di khoái hoạt chết. Trần Thư Đình ôm chặt Vương Kiệt, cao thấp chấn động bờ mông, làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng nhụy hoa trung lên xuống quất cắm, trong miệng còn nũng nịu rên gì không dứt A Di thể xác tinh thần đều là ngươi. Tiểu lão công, A Di tỷ không thể không có ngươi. A Di yêu ngươi chết mất, tốt A Di, ta cũng yêu ngươi, địch được không sai. A Di, lại đến, Vương Kiệt thoải mái mau rên rỉ, Trần Thư Đình động tác càng thêm kịch liệt tiểu lão công. Ngươi không muốn xấu hổ A Di á? A, đẹp quá a, a, A Di không nhanh được, a, không muốn nhanh như vậy, a, không được, cô gái nhỏ bé của nàng trung lại lần nữa tiết ra âm tinh đi ra, nhân cũng lập tức sụi lơ xuống dưới. Nếu không là Vương Kiệt ôm nàng eo, chỉ sợ nàng liền thẳng lên eo cũng không khả năng. Nhìn cái này xinh đẹp thành thục mỹ thục phụ mái tóc phi loạn, mồ hôi đem thái dương đều thấm ướt, Vương Kiệt trong lòng thương tiếc không thôi, ôn nhu tại trên thân thể của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Sau Vương Kiệt làm Trần Thư Đình bái tại giường lớn phía trên, đại con cặc lại lần nữa cắm vào Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt, đại con cặc theo bạch diện vậy mông ở giữa cắm vào nộn huyệt, dùng hết lực lượng của toàn thân hướng xuống đâm, Vương Kiệt đùi dùng sức vỗ lấy nàng mông thịt mềm, mỗi một cái đều phát ra ba tiếng vang. Tư thế này mặc dù lớn con cặc không thể xâm nhập, nhưng là quy đầu có thể càng kích thích nộn huyệt miệng, tăng thêm nhà gái cặp vú cùng hòn le ma sát, hai mặt tướng kẹp phía dưới, loại này sảng khoái tuyệt diệu thật là đẹp không thể giải thích. Toàn bộ gian phòng tốt một thời gian phốc, phốc, tí tí, ba dâm loạn âm thanh, Trần Thư Đình cùng Vương Kiệt đều thở gấp tiếng động, chỉ thấy hắn dùng sức bóp làm Trần Thư Đình đầu vú, đem hai cái viên thịt xoa viên làm thịt, còn dùng ngón tay đi móc bóp hai cái đầu vú, biến thành nàng xèo xèo cầu xin. Còn đem nàng hai đầu chân ngọc cong lên, dàn ép đến bộ ngực phía trên, làm Trần Thư Đình hạ thân nhếch lên cao, sau đó đem thô to đại con cặc theo Trần Thư Đình nộn huyệt cắm vào, chướng đại đến chân đã có cựu tấc dài đại con cặc. Hoàn toàn cắm vào Trần Thư Đình nộn huyệt không ngừng quấy. Bởi vì đầu vú bị Vương Kiệt bóp làm, hòn le bị mãnh liệt va chạm, Trần Thư Đình tiến vào trước nay chưa từng có cao trào, nàng không ngừng nói ra nội tâm dâm loạn ý nghĩ, lâm vào kia mãnh liệt tính kích thích dục vọng bên trong, không thể tự kiềm chế. A, tốt thô, thật tốt, a, khoái chết ta, trứng thối, ngươi thật lợi hại, chọc vào thật là thoải mái. Nha, Vương Kiệt đại con cặc,

Một tên đội viên lúc này lại dừng lại, súng trên tay bỗng nhiên ném vào trên mặt đất. Ngươi! Ở Mạn Lệ có chút sợ hãi nhìn cái kia đội viên kia bị nắm thương thì thương miệng, trên mặt một trận nan kham biểu cảm. Gặp lại sau. Kia đội viên theo eo hông rút súng ra chi. Không. Ở Mạn Lệ muốn ngăn cản, tuy nhiên lại đã quá muộn. Phanh. Một tiếng súng vang, viên đạn lập tức theo nàng thái dương âm hộ bên trong bắn vào, đáng giận. Nhìn ngã xuống chiến hữu, bọn hắn cái này tiểu đội người đều là quả đấm nắm chặt, toàn bộ một cái thân thể đều tại rung rung. Ở Mạn Lệ cố nhịn nước mắt, nói chúng ta đi. Bọn họ là quân nhân, là quân nhân. Xe luân cuồn cuộn, mô tô nổ vang, mang theo tràn đầy kích tình nhiệt huyết, bọn hắn chí khí xuất chinh. Đền đáp quốc gia, là Trung Hoa Nam Nhi bong bong lời thề. Hiến thân sứ mệnh, là ta thiết kỵ hùng binh không hối hận tín niệm. Vì tổ quốc mà chiến. Thù này, chúng ta báo. Ở Mạn Lệ trong lòng tự nhủ. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết vì sao cái bệnh độc này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhất định là Đông Kinh chính phủ đã trước đó được đến virus, nhưng là lại muốn đem bọn hắn những đặc công này một lưới bắt hết kế hoạch. Tuy rằng như vậy dẫn tới các đại quốc bất mãn, nhưng là bọn hắn thiếu không quan tâm, bởi vì tại sau lưng của bọn họ, là đệ nhất thế giới đại quốc Mỹ quốc đế quốc khi hắn nhóm hậu thuẫn. Thị trường đại nhân hiện tại, tình huống bên trong thế nào? Tại một chỗ tương đối ẩn nấp nơi bên trong, lúc này nước Mỹ đặc công ngài lệ hỏi. Ngồi ở đối diện nàng, là Đông Kinh thị trường Tam Điền Cây Sồi. Chính như kế hoạch của chúng ta như vậy, làm virus tại toàn bộ một cái nhà đại lâu bên trong lan tràn, sau đó đem bọn hắn toàn bộ mọi người giết. Tam Điền Cây Sồi nói, tốt lắm. Ngài lệ gật gật đầu. Nhưng là ngài lệ tiểu thư, ta thủy chung có chút lo lắng. Tam Điền Cây Sồi nói. Ngài lệ lửa kia cay dáng người vẫn là như thế mạn diệu, nàng hai chân chéo người, nói ngươi còn có cái gì lo lắng đây này. Chúng ta như vậy hợp tác, sẽ không bị những người khác phát hiện à? Đương nhiên không có khả năng. Ngài lệ nói, cho dù là các ngươi thủ tướng, cũng không có khả năng biết, như thế nào. Này cho là chúng ta ở giữa bí mật giao dịch. Tin tưởng ta, chỉ cần chi làm lúc này đây, nhất định sẽ có một cái huy hoàng chiến tích, tốt lắm. Tam Điền Cây Sồi gật gật đầu. Ngài lệ nói hiện tại chỉ cần chờ hắn nhóm bên trong người toàn bộ đã chết, liền có thể phái người đi vào đem một tòa này đại lâu toàn diện tiêu hủy rồi. Đáng thương kia một chút bình dân dân chúng a. Khanh khách. Bỗng nhiên, cửa phòng làm việc được mở ra. Tiến đến. Tam Điền Cây Sồi cau mày, ta không phải nói không nên quấy rầy chúng ta nói chuyện sao. Nhưng là thị trưởng, đây là đến từ Trung Quốc Bắc Kinh điện thoại. Trung Quốc Bắc Kinh. Tam Điền Cây Sồi bỗng nhiên sừng sốt, là ai? Đây là thông qua tín hiệu mã hóa dãy số, tuy rằng biểu hiện Bắc Kinh, nhưng trên thực tế cũng khả năng theo ly biệt địa phương đánh nhau đến, chỉ là như vậy dãy số, chỉ có Trung Quốc Bắc Kinh một ít cao tầng chính khách mới có thể sử dụng. Đối phương tự xưng là Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh. Tam Điền Cây Sồi tiếp nhận điện thoại, xin chào, Lâm Tiểu Thư đúng không? Đối với cái này Lâm Chí Linh tên, thân là Đông Kinh thị trường Tam Điền Cây Sồi lại như thế nào lại không biết đâu này. Dù sao bọn hắn đã từng thấy qua một mặt, thì phải là một năm trước, chính mình đại biểu Đông Kinh đi tới Thượng Hải thì tiến hành kinh tế kế hoạch hợp tác. Tam Điền thị trường, còn nhớ rõ ta à? Điện thoại bên kia, Lâm Chí Linh lúc này mặc lấy một thân lão luyện quần bò thêm tuất áo lót, vừa nói ha ha, phía sau đánh cho ngươi, tin tưởng ngươi cũng đoán được ta tìm ngươi là làm gì. Nơi nào đâu? Tam Điền Cây Sồi nói ai, cũng không muốn sách được không rồi, ngươi vậy cũng nhận được tin tức. Kia virus tại chúng ta nơi này bạo phát, bất quá may mắn có người đúng lúc báo cảnh sát, chúng ta bây giờ đã đem chính một cái nhà đại lâu đều phong tỏa đi lên. Ta biết đâu. Lâm Chí Linh đột nhiên cười nói chính là, ta lần này là muốn nói cho ngươi, chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu như Tam Điền thị trường muốn tiếp tục nhậm chức lời nói, không muốn như vậy mà đơn giản đắc tội những quốc gia khác nha, Bắc Kinh bên kia, đã bắt đầu liên lạc các quốc gia đâu. Lâm Tiểu Thư, ngươi đây là đâu nhi nói a? Ta hiện tại. Ai, tình huống như vậy ta cũng không tốt xử lý a. Lâm Chí Linh dừng một chút, lại nói ta nghĩ nói cho ngươi, kỳ thật kia một phần virus, chúng ta cũng cầm đến một phần, hiện tại vaccine phòng bệnh đã nhanh chóng muốn nghiên cứu ra đến đây. Ngươi nói cái gì? Tam Điền Cây Sồi bỗng nhiên kinh ngạc, điện thoại bên kia Lâm Chí Linh lại nói ân, cứ như vậy đi, ta lần này đánh nhau đến, cũng là vì nói cho Tam Điền thị trường tin tức này mà thôi. Nói đến đây, Lâm Chí Linh lại đã cúp điện thoại. Hy vọng, có thể gạt được hắn một thời gian a. Lâm Chí Linh lúc này nhưng trong lòng lo lắng cực kỳ, Tại biết Phương Kiệt bị nhốt ở đâu một cái nhà đại lâu bên trong, nàng toàn bộ một lòng cơ hồ đều phải bị sợ đi ra. Tiểu Kiệt, ngươi nhất định phải chống lấy. Lâm Chí Linh thậm chí đều đã chuẩn bị tốt bay đi Nhật Bản vé máy bay. Nhưng là lại bị Lục Huyên Huyên cản lại. Chí Linh, ngươi bình tĩnh một điểm. Lục Huyên Huyên nói, ngươi bây giờ đi qua Nhật Bản căn bản là vô sự vô bổ, hơn nữa còn dẫn tới bọn hắn hoài nghi, ngươi cần phải biết, này virus, nói không chừng sẽ bị Nhật Bản hữu quân phần tử lợi dụng đi đối phó chúng ta. Ta biết. Lâm Chí Linh mím môi, nhưng là lại nói chính là, như bây giờ ngươi để ta như thế nào bình tĩnh, Tiểu Kiệt hắn. Ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia thông minh thật sự, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị vây ở nơi đó đâu. Lâm Chí Linh trên mặt lúc trắng lúc xanh, hô hấp cũng thập phần dồn dập, lần này, Đông Kinh thật sự là làm được quá mức. Lục Huyên Huyên nhìn nàng. Hai cái cao gầy thành thục xinh đẹp thiếu phụ đối diện, cơ hồ mỗi người mỗi vẻ thành thục thướt tha thân thể yêu kiều đều như vậy mê người. Nếu như nhà này đại lâu bên trong virus, là đang tại nước Mỹ chỗ đó trước hết nghiên cứu ra đến, mới tốt. Bằng không nói. Có ý tứ gì? Lâm Chí Linh bỗng nhiên sửng sốt. Lục Huyên Huyên theo dõi hắn nói này virus, người cũng biết, là một ít phần tử khủng bố nghiên cứu ra đến muốn uy hiếp quốc gia một loại vũ khí. Nhưng là, nghe nói chuyện này sau lưng bên trong cũng có Nhật Bản một chút người tham dự. Mà bây giờ kia virus rơi vào Nhật Bản bên trong, mới vừa thiên thời gian, liền bộc phát ra. Tốc độ này, không khỏi quá khoa trương. Lâm Chí Linh biến sắc, ngươi là nói. Hiện tại kia đống đại lâu bên trong virus, có lẽ chẳng phải là nguyên lai cái loại này virus. Ta cảm thấy, Nhật Bản phương diện một ít người, đã đem virus rời đi, có lẽ tại cái này quá trình bên trong, bọn hắn lại phát hiện một loại khác virus, nhưng là nguyên thủy nhất cái kia một cái virus, cũng rất có khả năng còn tại một ít người tay phía trên. Nghe Lục Huyên Huyên lời nói, Lâm Chí Linh lập tức sửng sốt. Vậy không tốt. Không có việc gì, chúng ta còn có hy vọng. Lục Huyên Huyên nói, kỳ thật, bọn hắn chính phủ có lẽ cũng không biết sự kiện này. Điều tra biểu hiện, chính phủ Nhật Bản không có bao nhiêu bí mật động tác, nói cách khác, rất có thể là hữu quân phần tử bí mật một lần hành động. Như vậy lời nói, càng thêm phiền toái. Lâm Chí Linh lắc lắc đầu. Không, hoàn toàn tương phản. Lục Huyên Huyên cười nói, như vậy càng thêm có lợi cho chúng ta. Nhìn Lục Huyên Huyên kia tự tin nụ cười, Lâm Chí Linh đột nhiên hỏi nói, ngươi là không phải là điều tra ra tư liệu gì đến. Ân. Lục Huyên Huyên nói, cái kia Yamaguchi Group hiện tại nhân tài mới xuất hiện, thạch tỉnh từ người, gần nhất nhưng là bị ba ta phái người nhìn thẳng, trước một đoạn thời gian, liền có giám thị báo cáo của hắn ra. Nói như vậy nói, ba ta đã bí mật phái ra một tiểu đội khác đi trong bóng tối bắt hắn. Lục Huyên Huyên nói, ngươi trước không muốn cấp bách, chuyện này, rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Lâm Chí Linh lúc này mới gật gật đầu, quan tâm sẽ bị loạn, ai? Ngươi cũng là lo lắng hắn mà thôi. Không có việc gì. Lục Huyên Huyên nói, kỳ thật ta lại làm sao không phải là đâu. Như vậy sự kiện muốn nói cho Lữ Nguyệt Nguyệt biết không? Còn chưa phải muốn, nàng hiện tại người mang lục giáp, như vậy làm nàng lo lắng cũng không tốt. Chúng ta đây chỉ có thể chờ một chút. Lâm Chí Linh cùng Lục Huyên Huyên hai người đang thương lượng. Lúc này Vương Kiệt đang tại hưởng thụ nam nữ ở giữa kia cao nhất thủy triều vô tận khoái cảm. A. Cả người giống như bạch tuộc bình thường bắt lấy Vương Kiệt Trần Thư Đình, bỗng nhiên tại cánh tay của hắn thượng hung hăng cắn một cái. Kia lực độ, chỉ một cái tử đem Vương Kiệt khai ra máu. Mặn mặn, còn có điểm điểm điểm máu, bị Trần Thư Đình liếm đến trong miệng. Hô! Theo kích liệt nhất vận động bên trong chậm rãi bình phục lại. Vương Kiệt ghé vào Trần Thư Đình kia tuyết trắng như mỡ trên thân thể thở hổn hển, mệt sao? Ngươi thật, muốn mạng của ta. Trần Thư Đình hai tay nắm Vương Kiệt đầu, nhưng là lại bỗng nhiên sửng sốt. Làm sao vậy? Vương Kiệt nhìn dưới người mỹ phụ. Trần Thư Đình lè lưỡi liếm liếm môi của mình, chỗ đó có mùi máu tươi. Cũng là vừa mới tại cao trào thời điểm chính mình cắn bị thương Vương Kiệt bả vai. Ta giống như cảm thấy, không có vừa mới khó khăn như vậy bị. Trần Thư Đình bỗng nhiên nói. Vương Kiệt nhìn nàng, kinh ngạc nói, sắc mặt của ngươi, cũng thay đổi hồng nhuận đi lên, không giống vừa mới như vậy dọa người. Này, rốt cuộc là, chẳng lẽ là virus mất hiệu lực sao? Không thể nào đâu, ta thậm chí đều còn không có ăn cái gì này nọ. Nhìn dưới người xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt ánh mắt cuối cùng dừng ở nàng trên miệng vết máu. Chẳng lẽ nói, Vương Kiệt trong lòng lục bộp vừa vang lên. chính mình trong não biết chính mình đang học sơ tam thời điểm chính là bị hiện tại cái này nghiên cứu chế tạo virus ra hỏa tại cực nhạc đảo thượng tiêm vào nhập một loại không biết tên virus, như bây giờ, không phải nói, máu của mình bên trong bao hàm ức chế hiện tại loại vi khuẩn này huyết thanh. Ngươi làm sao vậy? Trần Thư Đình đẩy một cái Vương Kiệt. Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có gì, ngươi đứng lên trước đi, của ta quần áo. Trần Thư Đình lúc này trên mặt trở nên như thế đỏ ửng. Vương Kiệt lập tức liền cười hai khỏa vừa mới lại không phải là chưa có xem qua. Thối, ai cần ngươi lo. Trần Thư Đình cũng không là cái loại này tiểu cô nương, nàng nắm lên bên người quần áo từng món một mặc lên. Còn nhìn cái gì chứ? Sửa sang xong quần áo sau đó, nàng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Có người đến rồi, Vương Kiệt bỗng nhiên nói. Trần Thư Đình lập tức kéo vào chính mình quần áo, súng trong tay chi cũng chụp lên. Có phải là ngươi hay không tiểu mụ nói cái kia một vài người? Trần Thư Đình thấp giọng hỏi nói. Vương Kiệt lắc lắc đầu ta không biết. Chúng ta đây phải cẩn thận một chút. Trần Thư Đình gần sát lấy Vương Kiệt, thân thể kia đều từ phía sau lưng dựa vào hắn, trước ngực một đôi thập phần phình phình trướng trướng vú chen ép tại sau lưng của hắn, thường thường vặn vẹo. Hư, người đến. Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình ở giữa một đội nhân tiếng bước chân, nhưng là bởi vì kia bỏ hoang xe vận tải tại ngay trước. Làm bọn hắn căn bản là nhìn không tới đối phương. Phía sau điện thoại cũng không tin hào, thật đáng giận. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn nhìn. Vương Kiệt nhìn Trần Thư Đình hỏi, nhưng là Trần Thư Đình lập tức kéo lấy hắn lắc đầu nói không được, như vậy quá nguy hiểm. Nhưng là vạn nhất chính là một vài người đâu này. Vương Kiệt nói, vậy cũng không được, không thể mạo hiểm như vậy. Trần Thư Đình kiên trì nói, chúng ta chờ thêm chút nữa. Còn có chúng ta rời động miệng xa một chút a, đến quẹo vào địa phương, bằng không đối phương phát hiện cái này miệng hang lập tức liền bắn phá. Tuy rằng thân thể của bọn họ là tiến không đến, nhưng là viên đạn có thể a. Nghe một chút bọn hắn nói cái gì? Là tiếng Trung sao? Trần Thư Đình nói. Vương Kiệt nói, chúng ta nhờ xa như vậy, làm sao có khả năng nghe được? Kia! Bỗng nhiên phía sau, bên ngoài lại nhớ tới một trận tiếng sung. Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình nhìn nhau liếc nhìn một cái. Làm sao bây giờ, có phải hay không bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không biết a, không đi ra nhìn một chút lời nói, căn bản cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vương Kiệt nói. Kia, chờ thêm chút nữa, Trần Thư Đình gật gật đầu nói. Vương Kiệt kéo lấy nàng, ở chỗ này chờ ước chừng 10 phút sau mới lén lút đi ra ngoài. Mùi này, không khí bên trong tràn ngập một loại mùi máu tươi nồng nặc. Thật là nặng, thật là nặng. Cẩn thận một chút. Ta biết. Vương Kiệt cẩn thận thận đi về phía trước vào, đã thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn đổ không ít máu chảy đầm đìa thi thể, những thi thể này trên người tràn ngập như là giống như dã thú cắn xé. Không phải là người Trung Quốc, nhưng là những vết thương này. Nhìn chết như vậy đi người, thật là làm người ta cảm thấy vẻ sợ hãi. Sẽ là thế nào một chút lây virus người sao? Vương Kiệt ngồi xổm trong này một cái thi thể bên cạnh nhìn. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đi chạm đến thế nào một chút máu, nói không chừng cũng có thể truyền nhiễm. Trần Thư Đình nhắc nhở, không có việc gì. Vương Kiệt vẫn như cũ tại nhìn. Nhưng là Trần Thư Đình nhìn Vương Kiệt, nhưng trong lòng trầm tư đi lên. Chính mình rõ ràng bị cắn bị thương, lây kia một chút virus, vì sao chính là không có phát tác đâu này. Chính mình vừa mới rõ ràng cảm giác được thân thể giống như trở nên không chịu khống chế đi lên. Chính là đang cùng Vương Kiệt. Ân ái sau vì sao không có việc gì đâu này. Chẳng lẽ nói tình yêu có thể trị bệnh như vậy độc. Như vậy cũng quá hoang đường. Nhưng mình cũng chưa từng ăn qua thuốc gì à. Uống thuốc, đúng rồi. Trần Thư Đình lúc này mới nhớ tới, nếu như nói ăn cái gì lời nói, kia chính mình đang bị quào chảy đến lây virus sau đó, chỉ ăn quá hai loại này nọ. Một loại là Vương Kiệt nước miếng. Một loại khác là được, Vương Kiệt máu. Chính mình cùng hắn hôn môi. Tự nhiên nuốt vào nước miếng của hắn. Mà ở ân ái gần như thời điểm cao trào, chính mình lại cắn hắn một ngụm, khi đó là nuốt một điểm máu. Chẳng lẽ sẽ là nước bọt cùng máu sao? Cũng không có khả năng đơn giản như vậy a. Mỗi cá nhân thể chất cũng không giống nhau. Chương 2585 chạy ra ngoài một. Như vậy, hiện tại chỉ có duy nhất một cái khả năng, thì phải là Vương Kiệt nước bọt hoặc là máu bên trong. Thật bao hàm một loại có thể ức chế thậm chí giết chết cái loại này virus vật chất tồn tại. Nghĩ đến điểm này, Trần Thư Đình mình cũng là dọa nhảy dựng. Như vậy có khả năng sao? Có lẽ, ta còn chưa phải biết xảy ra chuyện gì. Vương Kiệt đứng lên. nhưng là phía sau, hắn lại nhìn Trần Thư Đình dùng một khối mỉm thủy tinh tích lên những thi thể này bên cạnh máu. Dĩ nhiên là màu đen. Trần Thư Đình đổ hít một hơi khí lạnh. A Di, ngươi tại làm sao? Vương Kiệt đi đến nàng bên người. Trần Thư Đình nói, ta muốn làm cái thí nghiệm. Thí nghiệm? Ân, người đem ngón tay đưa qua đến, ta muốn máu của ngươi. Trần Thư Đình nắm Vương Kiệt. Ngươi cũng phát hiện? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Trần Thư Đình nhìn hắn, quả nhiên, ngươi cũng biết đúng thôi. Ta cũng không biết. Vương Kiệt nói, chỉ nói là ngươi khả năng không tin, cái bệnh độc này, cái kia nghiên cứu ra đến nhà sinh vật học, phía trước chính là tại cực nhạc đảo bang Smith nghiên cứu chế tạo virus, lúc ấy ta đã ở cực nhạc đảo phía trên. Sau đó thì sao? Sau đó, ta bị Smith bắt, bọn hắn cho ta tiêm một loại không biết tên virus. Vương Kiệt nói, theo kia sau đó, ta đã cảm thấy thân thể của chính mình giống như ngày ngày đều tại thay đổi, tựa như, nếu như ta máu thật có thể đủ ức chế loại vi khuẩn này lời nói, đó cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, ta đây thử xem. Vương Kiệt nhặt lên trên mặt đất một khối mỉm thủy tinh, tại ngón tay của mình thượng cắt một chút. Ta đi, còn thật đau à, ngươi nằm mơ đi, nhỏ như vậy miệng vết thương đau đớn cái gì. Trần Thư Đình lập tức cầm lấy mảnh thủy tinh đi tiếp được Vương Kiệt ngón tay thượng chen ra máu. Làm nàng kinh ngạc chính là, Vương Kiệt máu đưa lên, lại thế nhưng không có gì cả phát sinh. Kỳ quái, chẳng lẽ ta lý giải sai lầm rồi sao? Vương Kiệt nói. Ta cũng không biết. Trần Thư Đình còn cho rằng chính mình đã đoán đúng, chẳng lẽ Vương Kiệt máu vô dụng sao? Quên đi, chúng ta bây giờ hay là chờ một chút ha? Vương Kiệt cười cười. Nhưng là tại đây lượng bỏ hoang xe lửa mặt sau, đột nhiên truyền đến một trận kỳ vang. Ai tại chỗ đó? Vương Kiệt cùng Trần Thư Đình lập tức phản ứng. Nhưng là làm bọn hắn kinh ngạc chính là, từ phía sau đi ra, lại dĩ nhiên là tại lầu 2 mới cùng Vương Kiệt phân biệt cái kia Sơn Khẩu Tuệ. Lúc này Sơn Khẩu Tuệ hô hấp rất là dồn dập. Ngươi như thế nào trốn ở nơi này? Vương Kiệt hỏi. Phía trên, quá nguy hiểm, ta mới chạy xuống đến, nhưng là không có trốn đi đến liền gặp được một đám lây virus người tại Nga theo lấy một đôi nhân tại chém giết, ta không dám ra. Vậy ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vương Kiệt không nghi ngờ gì. Sơn Khẩu Tuệ ánh mắt tại Trần Thư Đình trên người nhìn quét, sau đó dừng ở Vương Kiệt trên người, một lần hướng hắn đi tới, nhưng ngay khi sắp đến thời điểm nàng đột nhiên ngã sấp xuống, cẩn thận. Vương Kiệt đỡ nàng, ngươi làm sao vậy? Ta, rất nóng. Sơn Khẩu Tuệ thế nhưng nắm lên Vương Kiệt tay, đặt ở trước ngực mình kia to lớn vú bên trên. Ân. Vương Kiệt hơi sững sờ. Nhưng là lập tức hắn cũng không dám động, bởi vì một cây súng lục lúc này đã chĩa vào hắn thái dương âm hộ. Ngươi, đây là ý gì? Vương Kiệt nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn bên người Sơn Khẩu Tuệ. Mà một bên Trần Thư Đình lập tức phản ứng, tuy nhiên lại đã quá muộn. Đừng nhúc nhích, ngươi tốt nhất để súng xuống. Sơn Khẩu Tuệ kèm hai bên Vương Kiệt, hướng về Trần Thư Đình nói, nữ nhân, ngươi ngoan ngoãn nghe theo, bằng không ta sẽ giết hắn. Trần Thư Đình không nói gì. Nhưng là lại cũng đem súng ống thả xuống. Người nói đi, muốn như thế nào giảng? Vương Kiệt hỏi. Sơn Khẩu Tuệ lại nói, các ngươi vừa mới lời nói, nhưng là thật. Chúng ta vừa mới lời nói. Trần Thư Đình nghi ngờ, nàng nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nói, ngươi đều tại nghe lén. Đúng. Sơn Khẩu Tuệ nói, thật không có nghĩ đến a, máu của ngươi thế nhưng vẫn có thể ức chế loại vi khuẩn này. Vừa mới không phải là làm một cái thực hiện sao? Đem máu của ta rơi tại mảnh thủy tinh phía trên, phản ứng gì đều không có. Vương Kiệt nói. Vậy là các ngươi dùng sai phương pháp. Sơn Khẩu Tuệ nói, ngay tại vừa mới, ta căn bản cũng không có rời đi, mà là vụng trộm theo lấy hai người các ngươi. Ta tận mắt thấy cái này nữ nhân bị nắm bị thương, nàng lây kia một chút virus, vì sao đang cùng ngươi trốn vào đi một hồi giao hoan sau lại cũng không có chuyện gì. Vương Kiệt hơi hơi kinh ngạc, ngươi liền cái này cũng biết. Ta đã nói rồi. Ta một mực theo dõi các ngươi. Sơn Khẩu Tuệ nói. Vương Kiệt thật sâu hít thở dài, vậy ngươi muốn cái gì, ngươi nói cái giá đi, chỉ cần có thể làm được lời nói, ta liền đáp ứng ngươi. Máu của ngươi có thể ức chế cái loại này virus, chỉ cần ta đem virus cùng với ngươi mang đi nước Mỹ, giao cho kia một chút chính phủ người, nguyện vọng của ta là có thể tầm mắt. Sơn Khẩu Tuệ lúc nói lời này, trên mặt biểu cảm, tràn ngập hướng tới. Ta cũng có thể cho ngươi. Vương Kiệt nói. Ngươi nên biết bối cảnh của ta, ngươi đến Trung Quốc đi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta không tin các ngươi người Trung Quốc nói. Sơn Khẩu Tuệ cười lạnh nói, tính là ngươi nói chính là thật, Trung Quốc cách xa Nhật Bản thật sự là quá gần, nếu như bị Yamaguchi Group người tìm đến, ta đây nhưng mà trốn không thoát. Ngươi thật như vậy muốn rời khỏi Yamaguchi Group? Trần Thư Đình cau mày. Sơn Khẩu Tuệ lại nói thậm chí cần ngươi để ý. Có thể ngươi phải biết, chúng ta ở giữa, vẫn tồn tại hợp tác quan hệ. Vương Kiệt nói ngươi bất quá là muốn máu của ta mà thôi, ta cho ngươi máu, được chưa? Không, cơ thể sống rất tốt, Sơn Khẩu Tuệ nói. Vậy không có biện pháp. Vương Kiệt nói, bị một cây súng lục đứng vững đầu, hắn giống như không chút nào sợ hãi tựa như. Chính là vậy cũng bất quá là mặt ngoài, kỳ thật Vương Kiệt cũng sợ hãi nàng bỗng nhiên nổ súng đây này. Trần Thư Đình đột nhiên nói hình như, người cũng không biết lần này virus chân chính nghiên cứu chế tạo người đâu. Người nói cái gì? Sơn Khẩu Tuệ tâm trung lục bộc vừa vang lên, kỳ thật tại Yamaguchi Group cao tầng bên trong, nàng chợt nghe đến một tin tức. Tin tức kia không phải là thực tin cậy, nhưng cũng là trong vô tình nghe lén đến. Thì phải là chân chính muốn nghiên cứu chế tạo loại vi khuẩn này người, không phải là người Nhật Bản, mà là người Mỹ. Chính phủ của bọn họ bí mật nghiên cứu chế tạo, đáng tiếc về sau vẫn là đi bộ tiếng gió, kia bộ môn bất đắc dĩ, đành phải bịa đặt một cái không nên tồn tại ngực, đem đầu mâu nhắm thẳng vào Nhật Bản. Chuyện này biết người nhưng là vô cùng hiếm có, liền nước Mỹ kia một chút bộ đội đặc trùng cũng là một cái cũng không biết. Bọn hắn còn cho rằng chính mình thất trách mới sẽ làm kia một vài người mang đi virus đâu. Tin tưởng ta, người nếu đem Vương Kiệt còn có virus mang cho chính phủ Nhật Bản, người thật mất mạng. Trần Thư Đình nói ta không có lừa ngươi tất yếu. Ngươi là làm sao mà biết? Sơn Khẩu Tuệ hỏi. Trần Thư Đình nói đây cũng là ta bí mật thu được tin tức. Kỳ thật Trần Thư Đình đâu phải là bí mật thu được tin tức, căn bản là chẳng qua là nói bừa. Nàng đang suy đoán. Kỳ thật nước Mỹ lúc nào cũng là đang nghiên cứu những sinh vật kia vũ khí, nói không chừng nói như vậy có thể dao động Sơn Khẩu Tuệ đâu. Nàng không nghĩ đến, còn thật bị nàng nói đúng. Nguyên bản có chút do dự Sơn Khẩu Tuệ cũng không kiên quyết như vậy. Cho nên, chúng ta vẫn là hợp tác a. Như thế nào đây, ta có thể cho ngươi rất nhiều, bao gồm ngươi muốn. Vương Kiệt nói, kia. Sơn Khẩu Tuệ lui về phía sau từng bước, đem súng lục cất vào. Vương Kiệt lập tức thở ra một hơi, chúng ta, nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Sơn Khẩu Tuệ nói hiện tại virus đã bắt đầu lan tràn, chờ một chút Đông Kinh chính phủ nhất định sẽ đem này toàn bộ một cái nhà đại lâu đều phá hủy, nếu chúng ta thoát được đã quá muộn, cũng sẽ chết tại nơi này. Vương Kiệt nhìn Trần Thư Đình, nói nhưng là ngươi có biết như thế nào rời đi sao? Chúng ta nguyên lai tiến đến cái kia một con đường, đã bị phong tỏa, tảng đá lớn ngăn chờ chúng ta căn bản cũng không khả năng rời đi. Vậy làm sao bây giờ? Đợi. Vương Kiệt bỗng nhiên nói ta vừa mới cho ta tiểu mụ nói, nàng nói ông nội của ta cũng phái ra một cái bộ đội đặc chủng đến đây. Vậy hắn nhóm. Tin tưởng còn tại phía trên A. Vương Kiệt nhìn cái này bãi đỗ xe cửa chính, nhưng là lại bỗng nhiên biến sắc mau, các ngươi mau tránh đi vào. Trần Thư Đình cùng Sơn Khẩu Tuệ hút lấy ánh mắt của hắn, lập tức biến sắc. Các nàng thế nhưng nhìn thấy một đám trên mặt không có chút huyết sắc nào người vừa vặn giống chó điên bình thường hướng này nhất liền xông qua đến, kia số lượng nhiều, thật sự là khủng bố. Trời ạ, những người này đều bị lây sao? Sơn Khẩu Tuệ cùng Trần Thư Đình hai người cũng không để ý tới nhiều như vậy, lập tức đi trở về đến bỏ hoang xe vận tải mặt sau thông đạo bên trong, lối đi này rất nhỏ, các nàng thân thể nữ nhân cùng nam nhân tương đối xem như nhỏ gầy, cũng chính hảo miễn cường cường thông qua. Vương Kiệt cầm súng. Cũng không dám loạn đả, sợ lãng phí viên đạn. Cái này thảm. Vương Kiệt đợi Sơn Khẩu Tuệ cùng Trần Thư Đình hai cái đã trốn vào đi sau đó, lập tức chui vào bên trong. Đáng tiếc, phía sau đã quá muộn. Phía sau, đầu tiên xông qua đến một cái cảm nhiễm thể bắt được Vương Kiệt quần áo chính là dùng sức sau này kéo. Ôi! Vương Kiệt lập tức bị ném bốn chân chồng lên trời. Có thể Vương Kiệt còn không có phản ứng. Kia một đám xông qua đến cảm nhiễm thể đã giống như sói đói chụp mồi bình thường đánh về phía ngã xuống đất hắn. Vương Kiệt đã trốn vào thông đạo bên trong Trần Thư Đình cùng Sơn Khẩu Tuệ không hẹn mà cùng hô to. Nhưng là phía sau, cửa thông đạo cũng đã bị kia một chút cảm nhiễm thể phá hỏng rồi, trong này một cái muốn bò vào đến, nhưng là kia miệng hang thật sự là quá nhỏ, thân thể hắn kẹp chặt tại chỗ đó, chẳng qua mặc dù như thế, hắn còn chưa phải đòi mạng chui vào bên trong. Mau đánh hắn. Sơn Khẩu Tuệ lập tức kinh hô. Trần Thư Đình cầm lấy súng lục, lập tức hướng về cái kia cảm nhiễm thể ngực bắn một phát. Phanh! Vẫn là nhất thương chí mạng. Làm sao bây giờ, Vương Kiệt tại phía trên, kia chẳng phải là, giữ nhiều lành ít. Sơn Khẩu Tuệ sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Trần Thư Đình cũng là một trận bất lực, mình bây giờ cái bộ dạng này, căn bản là ra không được. Bên ngoài, ngã xuống đất Vương Kiệt hai chân đạp một cái, đem trên người cái kia một cái cảm nhiễm thể dùng sức đá văng ra. Mẹ, Vương Kiệt cánh tay đã bị quào chảy rồi, nhưng là hiện tại phía sau hắn năng lực còn có cái gì tâm tình để ý tới cái này, thân thể hắn đạp một cái, sau đó nhất nhảy, thế nhưng từ đâu một chút cảm nhiễm thể bao vây bên trong chạy thoát đi ra. Giống, phía sau, cũng là chó điên bình thường cảm nhiễm thể lập tức xông qua. Nhìn những cái này tại trước đây mấy giờ vẫn là sinh động người, Vương Kiệt một trận ra đầu run lên, nhưng là hắn không có dừng lại, hiện tại cái kia miệng hang đã trở về không được, hắn sau hướng đến hướng ngược lại chạy tới. Cánh tay bị cắn thương địa phương truyền đến từng đợt tê dại, nhưng cũng không có nóng rực đau đớn cảm giác, Can Nhi có một loại giống như bị ngứa ngáy cảm giác, thật nói không ra. Vương Kiệt cũng không có dừng lại nhìn đến tột cùng. Hắn hướng về trong này một đám xuất khẩu chạy tới. Không xong. Chính là ở nửa đường dừng lại hắn, đột nhiên cười khổ nói chẳng lẽ ta muốn chết tại đây sao? Giống như là hắn sợ tới mức thân thể đều phát run, không có bất kỳ cái gì một người tại dạng này tình huống phía dưới vẫn có thể bảo trì trấn tĩnh, càng huống chi Vương Kiệt hắn còn chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Vương Kiệt, nằm xuống đến. Cũng không biết là nơi nào truyền đến này một cái âm thanh. Vương Kiệt chỉ thấy tại dày đặc ma ma cảm nhiễm thể mặt sau, một đội ngũ xông ra. Được cứu rồi. Vương Kiệt cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức ngã nhào xuống đất phía trên, tùy ý đầu tiên xông qua đến vài cái cảm nhiễm thể bổ nhào vào trên thân thể của mình. Nổ súng. Đây là một cái nữ nhân âm thanh, tràn ngập kiều mị, tràn ngập một loại tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Nằm bò trên đất Vương Kiệt, chỉ cảm thấy bả vai của mình bị cắn xé, nhưng là hắn không dám đứng lên. Tùy ý kia một chút cảm nhiễm thể tại cắn chính mình, bứt rứt đau đớn sau đó, rất kỳ quái, thế nhưng lại là kia một loại tê tê dại dại cảm giác. Từng đợt mưa bom bão đạn quét qua, phàm là đứng lấy cảm nhiễm thể không có một cái có thể đứng lên. Vương Kiệt cũng không biết như vậy thời gian rằng có bao lâu, hắn chỉ nhớ rõ thân thể của chính mình giống như rất kỳ quái, bị cắn xé đau đớn sau đó, lúc nào cũng là truyền đến tê tê dại dại cảm giác, mà nguyên bản tại cắn bả vai hắn cảm nhiễm thể lại rất muốn đã chết đi giống như. Bị khác cảm nhiễm thể lôi kéo xuống, sau đó lại một cái nhào lên, chính là nhào lên cái này cũng không lại đi cắn bờ vai của hắn. Tình huống như vậy thật sự là kỳ quái, thật giống như, ngay từ đầu bị cắn thương thì thương miệng dịn ra nọc độc giống như, làm kia một chút cảm nhiễm thể cảm thấy sợ hãi, mau, dừng lại. Nhìn đến kia một chút cảm nhiễm thể đã ngã xuống hơn phân nửa, còn có vài cái ghé vào Vương Kiệt trên người, ở Mạn Lệ lập tức vọt tới. Nàng một phen kéo ra hai cái kia cảm nhiễm thể. Mặt sau cái kia một chút theo lấy đến đội viên lập tức bắn phá. Ngươi làm sao vậy? Ở Mạn Lệ kinh hoàng kéo lên đến cả người là thương Vương Kiệt. Rất đau. Vương Kiệt thè cổ một cái, duỗi tay sờ một cái chỉ thấy máu chảy đầm đìa. Kỳ quái. Vương Kiệt sờ những vết thương kia, trừ bỏ ngay từ đầu chảy ra đến máu, thế nhưng chỉ mò đến rất nhỏ một cái miệng vết thương. Hơn nữa, phía sau, miệng vết thương thế nhưng cũng không đau đớn, ngược lại truyền đến một loại tê dại cảm giác. Thật giống như miệng vết thương xung quanh tế bào tại phân liệt phục chế, tại chữa trị miệng vết thương. Ở Mạn Lệ nhìn Vương Kiệt cái này bộ dạng, lập tức kinh hãi ngươi. Ngươi bị cắn. Vương Kiệt hơi sững sờ, thảm, các ngươi lui ra phía sau. Ở Mạn Lệ lập tức hồ phất phất tay. Vương Kiệt đột nhiên nói đùa giỡn cái gì, những vết thương này vừa mới lúc tiến vào cùng kia một vài người ấu đả liền để lại, ta cũng không có bị cắn. Làm sao có khả năng? Ở Mạn Lệ đến gần Vương Kiệt, mà Vương Kiệt đã ở đánh giá nàng, trước mắt cái này nóng bỏng mỹ nhân, chính mình giống như gặp qua nàng một lần. Nàng một đầu đen nhánh nước sơn lượng tóc dài cúi rơi xuống đến, kiều diễm động lòng người thần sắc. Màu trắng quần áo bọc lấy bảo mãn bộ ngực, bởi vì hô hấp dựng lên phập phồng phục, thon gọn vòng eo phía dưới, khinh bạc quần đùi bọc lấy tròn trịa bờ mông, gần như trong suốt váy dài đem chân thon dài, tân trang được xinh đẹp cực kỳ. Ngươi khẳng định bị cắn. Ở Mạn Lệ nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng rất là quật cường nói không có chính là không có. Dịu dàng ánh sáng vậy tại Trần Thư Đình trên người, làm Vương Kiệt càng có thể xem cho rõ ràng nàng vậy được quen thuộc mê người thân thể. Gương mặt anh khí gương mặt, trơn bóng ôn nhu bả vai, lay động sinh tư hai vú, mềm mại không xương eo chi, trắng nõn to lớn mông đẹp, thon dài đều đặn chân ngọc. Ở Mạn Lệ nhìn bất quá 25, lục, một thân thành thục động lòng người khí chất, ngày thường mũi cao môi đỏ. Mặt mày như ban ngày, người mặc áo sơ mi trắng, cao ngất cặp vú nhô lên một đôi lều trải, dầu có co giãn thân thể yêu kiều nóng bỏng mê người, chiếc eo, mập cánh tay, lộ không bỏ sót. Kia một thân trang phục làm nàng lửa kia cay tính gian thân thể yêu kiều càng thêm tràn ngập quyến rũ sức dụ dỗ. Nhẹ nhàng phập phồng vú phảng phất có sinh mệnh giống như, kia một đạo đường cong đem nàng kia một thân lung linh bay bổng đường cong bày ra không nghi ngờ. Phong đỉnh bộ ngực sữa cao ngất hơi lắc lư, thon gọn vòng eo thướt tha, nhuận viên mông ngọc kiều đỉnh đầy đặn. Không có khả năng. Ở Mạn Lệ lắc đầu, rất là nghiêm túc nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt đem trên thân thể của mình áo thoát xuống, lau khô này một chút máu, nói không tin ngươi nhìn, căn bản cũng không là bị cắn bị thương miệng vết thương. Ở Mạn Lệ cảnh giác đến gần vừa nhìn, lập tức không biết nên nói cái gì rồi, giống như. Thật không phải là bị cắn xé miệng vết thương, nhưng là. Ta vừa mới rõ ràng nhìn đến ngươi bị bọn hắn bổ nhào vào. Không có cắn được a. Vương Kiệt nói, lo lắng lộ ra dấu vết hắn ngay lập tức đem áo mặc vào đến, chính là máu chảy đầm đìa, nhìn làm người ta có chút sợ hãi. Ta muốn lại quan sát một chút. Ở Mạn Lệ vẫn là hết sức cẩn thận nói. Chính là Vương Kiệt đột nhiên kêu không xong, còn có hai cái nữ nhân ở bên kia trốn đi. Nơi nào? Chính là bỏ hoang xe vận tải mặt sau. Vương Kiệt chạy chậm đi tới, đã thấy miệng hang bị một khối không hề sinh khí thi thể ngăn chặn ở. Các ngươi có khỏe không? Vương Kiệt tại bên ngoài hô. Bên trong còn chuẩn bị đi ra Trần Thư Đình cùng Sơn Khẩu Tuệ, như vậy vừa nghe, lập tức vui vẻ nói chúng ta đều khá tốt. Vậy là tốt rồi, ta lập tức cho các ngươi đi ra. Vương Kiệt nói. Ở Mạn Lệ lập tức chỉ huy nói. Các ngươi đeo lên bao tay, đem cái này thi thể kéo lên đến, nhớ kỹ đừng dính đến kia một chút máu. Vâng. Hai cái đặc chủng đội viên cẩn thận đem thi thể kéo lên. Ở Mạn Lệ lại nói nơi này có thể thông đi ra ngoài phải không? Giống như, bất quá một bên khác bị tảng đá lớn ngăn chặn, còn có cái này miệng hang quá nhỏ. Hai người các ngươi lui về phía sau, ta đem cái này miệng hang mở rộng một chút. Ở Mạn Lệ cười nói. Còn thật có thể. Vương Kiệt nhìn bên người cái này nóng bỏng mỹ nhân. Ở Mạn Lệ vặn vẹo uốn éo kia mạn diệu vòng eo, nói đương nhiên có thể. Không thể không nói, những người này trang bị còn chính xác là đầy đủ hết, thế nhưng còn có lựu đạn. Chuyện này uy lực nhỏ nhất, cũng không sẽ làm dưới đất thông đạo hủy diệt. Ở Mạn Lệ làm bọn hắn trước tiên lui về sau, chính mình thì là đưa tay mảnh đạn đặt ở miệng hang bên cạnh. Nhưng nghe ầm vang một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía. Chương 2586 chạy ra ngoài hai. Ta đi xuống trước, các ngươi theo sau theo lấy ta. Ở Mạn Lệ lấy ra súng lục. Đầu tiên thông qua bị tạc bắn nổ tung miệng hang đi xuống. Phía dưới, Trần Thư Đình cùng Sơn Khẩu Tuệ hai người đang đợi. Vương Kiệt theo sau theo lấy đi xuống, các ngươi cũng chưa việc à? Vương Kiệt hỏi. Khá tốt, Trần Thư Đình nói. Sơn Khẩu Tuệ cũng gật gật đầu ta không sao. Chúng ta đây liền đi qua bên kia nổ tung thông đạo à? Ở Mạn Lệ lấy ra một cái uy lực càng thêm mạnh mẽ bom. Nhưng là như vậy không phải là sẽ kinh động bên ngoài cái kia mấy ngày nay bản cảnh sát sao? Vương Kiệt nói. Ở Mạn Lệ cười nói ta cũng có biện pháp, ta liên lạc bên ngoài Trung Quốc chú ngày đại sứ quán người giúp chúng ta chế tạo một cái dương đông kích tây nổ mạnh, 3 phút sau liền cùng một chỗ nổ tung bom, chúng ta nếu nổ ra một cái cửa ra lời nói, bọn hắn lập tức phái mấy chiếc xe, các ngươi vừa đi ra ngoài lập tức lên xe rời đi, biết không? Tốt. Ở Mạn Lệ gật gật đầu, trong lòng đối với Vương Kiệt vẫn là tràn ngập lo lắng. Dù sao kia một chút virus cũng không là bình thường cảm cúm A, mà là một loại gần như bệnh nan y virus. Ta đây chuẩn bị dẫn bảo, các ngươi lui ra phía sau. Vương Kiệt lập tức cùng Sơn Khẩu Tuệ Trần Thư Đình bọn người lui ra ngoài. Ở Mạn Lệ buông xuống bom, nhắm ngay thời gian, lập tức nhấn nổ tung trang bị. Nàng lập tức xoay người hướng này một bên chạy qua. Vương Kiệt chỉ thấy nàng kia thon dài chân đẹp tại nhảy qua động ở giữa, cao gầy nóng bỏng dáng người tại vũ động. Nhất là trước ngực nàng cặp kia trướng phình phình viên thịt bị cao thấp phao động. Đều trốn đi đến, ở Mạn Lệ nói. Trên mặt đất mặt, lúc này Nhật Bản cảnh sát còn tại đem một tòa này đại lâu phong tỏa lên. Nhưng là, bỗng nhiên đã xảy ra hai tiếng thật lớn nổ mạnh. Oanh, oanh. Xảy ra chuyện gì? Mau, phái người đi chỗ đó một bên nhìn nhìn. Phụ trách chỉ huy nhân mã thượng làm một cái tiểu đội người đi qua. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết. Một chiếc đại xe vận tải đã dừng lại tại một bên khác. Những chuyện kia cái gì nhân? Canh giữ ở nơi này một người cảnh sát bỗng nhiên chỉ lấy bên kia giống như theo dưới đất bò ra ngoài đến người. Kia một chút. Có phải hay không kia đống đại lâu chạy ra? Mau, người báo cáo một chút. Cái này cảnh sát lập tức vọt tới. Nhưng là hắn động tác vẫn là chậm một bước, kia xe vận tải đã khởi động, một cái quẹo vào, phi bình thường rời đi, lập tức liên hệ giao thông bộ môn ngăn lại kia một chiếc xe. Bọn hắn không động đậy chậm, nhưng là lại thất sách. Bởi vì, tại trên đường cái, lại có sổ 10 lượng như vậy xe vận tải. Bọn hắn nhất nhất ngăn cản xuống, nhưng là lại đều phát hiện không có gì khác thường, đều là một chút giao hàng xe con. Ba rát ra lỗ. Quan chỉ huy kia hung hăng mắng ngươi nhìn nhầm a. Không, ta thật nhìn đến. Cái này cảnh sát có thể ủy khuất, kỳ thật tên quan chỉ huy kia cũng biết, bên ngoài không có lý do gì lập tức nhiều ra nhiều như vậy giống nhau loại xe vận tải, cho nên cái này cảnh sát không có nhìn lầm, chỉ bất quá bây giờ không bắt được kia xe vận tải, nếu đăng báo đi lên lời nói, như vậy cái oa chính mình có thể lưng không nổi a, cho nên chỉ có thể nói hắn nhìn nhầm. Kia một chiếc xe vận tải thông qua nửa phồn hoa đoạn đường sau đó, thẳng lái về phía Trung Quốc chú ngày đại sứ quán. Tốt lắm, vào đi thôi, hiện tại tạm thời an toàn. Ở Mạn Lệ mang theo bọn hắn một đoàn người đi vào đại sứ quán bên trong. Mẹ nàng, mệt chết ta. Vương Kiệt nói, các ngươi cho ta một cái gian phòng a, ta muốn tắm rửa. Lầu bốn phía trên đều là phòng chống lúc, các ngươi chính mình lên đi. Ở Mạn Lệ nói. Vương Kiệt thổ thổ miệng, cùng Trần Tư Đình còn có Sơn Khẩu Tuệ chính mình đi tới. Sơn Khẩu Tuệ tuyển một cái gian phòng liền vào đi. Mà Trần Thư Đình là tại sau khi vào phòng lại phát giác Vương Kiệt theo lấy chính mình. Như thế nào, còn chưa đi chính mình tìm gian phòng. Trần Thư Đình trách mắng, nhìn ngươi một thân máu, nhanh đi tắm rửa a. Vương Kiệt cặp mắt kia tràn ngập một loại khác thường dáng người, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, đưa ra bàn tay to nắm lấy tay nàng, vừa mới thật làm ta sợ muốn chết, ta phải sợ đâu. Thôi, Trần Thư Đình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ta còn không biết ngươi muốn làm gì sao. Chính xác là tính chết a. Thật sâu thở ra một hơi, nguyên bản còn thập phần khẩn trương mỹ phụ đột nhiên hướng về Vương Kiệt tự nhiên cười nói có phải hay không muốn ngoạn cái gì. Vương Kiệt hai tay nhẹ nhàng vuốt lấy tay nàng, làm nàng lưng dựa vào phía sau đại môn, ta cái này không phải là có chuyện cũng muốn hỏi ngươi sao. Nói cái gì, Trần Thư Đình hỏi. Vương Kiệt nói ngươi vừa mới ở hạ bãi đỗ xe cùng Sơn Khẩu Tuệ nói. Lần này virus ban đầu nghiên cứu chế tạo chính là nước Mỹ chính phủ người. Ta, nói loạn. Mỹ thiếu phụ Trần Thư Đình bỗng nhiên giống như thiếu nữ bình thường cười nói, lúc ấy tình huống như vậy nguy cơ, ta không nói một chút nói dao động nàng sao được, người nhìn, cuối cùng không phải là thật dao động nàng sao. Đúng vậy à, thật nên tưởng thưởng một chút đâu. Nói, cách quần áo Vương Kiệt tay phải vuốt lấy toàn thân của nàng. Nha. Trần Thư Đình toàn thân giống như bị điện giật run rẩy, thân thể mềm nhũn, một điểm khí lực đều làm cho không ra, toàn thân nổi lên từng đợt tê dại. Vương Kiệt đem miệng đắp lên Trần Thư Đình hơi hơi mở ra thở dốc miệng nhỏ, dùng sức hút mút khiêu khích, nàng tính dục đã tăng vọt không thôi, sinh ra mãnh liệt sung sướng cảm giác. Mắt thấy này mềm mại ướt át xinh đẹp thể, Vương Kiệt lập tức theo đáy lòng vọt lên một đạo nhiệt lưu, làm hắn khó có thể kháng cự người mỹ phụ này cám dỗ, khi nàng nhào vào trong ngực thời điểm, Vương Kiệt đưa ra mạnh liệt mạnh mẽ cánh tay, nghênh tiếp nàng mềm mại trượt thân thể yêu kiều. Nhìn kia hai hoàng thu thủy, sớm bị dục hỏa gạn đục khơi trong được xuân quang loạn tránh, xuân ý vô biên. Trải qua một trận điên cuồng bừa bãi hôn nồng nhiệt. Được rồi, buông tay, ta muốn đi tắm một chút. Trần Thư Đình hồn hển thở gấp nói. Chúng ta đây cùng nhau tắm. Vương Kiệt hai tay xuồng xã tứ phía tại vú của nàng cùng hạ thân đợi chỗ thăm dò siêu tầm. Trần Thư Đình nàng cặp vú đầy đặn rắn chắc, không thể một tay nắm giữ, sờ tại trong tay, cảm giác hết sức ôn nhu tinh tế. Như vậy một cái mỹ phụ lúc này cùng thân thể của chính mình kề nhau, nhâm Vương Kiệt ngón tay dao động sinh nàng mẫn cảm khu vực, lẳng lặng hưởng thụ Vương Kiệt kia xào quyệt linh hoạt miệng lưỡi, hưng phấn chiêu chọc cùng liếm cắn. Từng đợt không dứt khoái cảm, khiến cho nàng khi thì hừ nhẹ thở gấp, khi thì vung tay đá chân, hai gò má đỏ ửng, mắt đẹp đóng chặt. Hình như đã say mê sinh cực độ sảng khoái cùng vui thích bên trong. Tại Vương Kiệt đại triển khiêu tình thủ đoạn, hút hôn lưỡi thơm kỹ xảo phía dưới, thẳng chọc cho nàng toàn thân cực nóng, thần sắc dã đãng. Vương Kiệt nhìn Trần Thư Đình mỹ lệ mềm mại gương mặt phía trên, thiên biến vạn hóa biểu cảm, cầm chặt nàng mềm mại di, nhẹ nhàng kéo nhất ôm, Trần Thư Đình tự nhiên nằm tiến trong ngực hắn, miệng để sát vào Trần Thư Đình miệng anh đào, Trần Thư Đình nhắm hai mắt lại. Không cần. Trần Thư Đình đẩy Vương Kiệt hình như có lời gì muốn nói. Nhưng là Vương Kiệt lại điểm trúng làn môi của nàng, sau đó nhẹ nhàng tiếp xúc Trần Thư Đình môi, đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, đem chính mình trong miệng nước bọt chậm rãi đưa vào. Đầu lưỡi của hắn chậm rãi thăm dò vào Trần Thư Đình trong miệng. Mà Trần Thư Đình ngậm đầu lưỡi của hắn, không ngừng hút lên, thẳng đến hắn lùi về đầu lưỡi, mới thỏa mãn thẹn thùng mở ra mắt nhìn hắn, buồn bã rơi mất đất thở dốc một hơi. Trước đó, tại cái đó trong phòng, ta là bởi vì cảm thấy chính mình cũng sắp phải chết. Cho nên mới, như vậy, giống như muốn giải thích một chút chính mình kỳ thật chẳng phải là tùy tiện như vậy nữ nhân, nhưng là Trần Thư Đình cả người mềm mềm làm cho không xuất lực đến, Vương Kiệt trên người truyền đến từng đợt nam tính đặc hữu hương vị, làm nàng đầu càng hôn mê. Vương Kiệt hai tay nâng lên nàng khuôn mặt, thân lông mi của nàng, chóp mũi. Tùy theo Vương Kiệt khiêu khích, thân thể nàng nhanh chóng nóng, ta biết, nhưng là hiện tại chúng ta đều sống được đến, đúng không? Ngươi là không phải là cảm thấy, chỉ cần chính mình sinh hoạt, so hết thảy đều trọng yếu, phải không? Vương Kiệt vừa nói, một bên nhấc lên nàng áo, rút đi áo ngực, hai tay ngón tay kẹp chặt hai khỏa phấn nộn vú ngọc, nhéo một cái đi. Tuy có rất nhỏ đau đớn, lại mang theo mãnh liệt khoái cảm, không khỏi mở ra miệng nhỏ xuyễn khởi khí đến, nha. Hướng về nàng kia mê người miệng nhỏ, Vương Kiệt dùng sức hút lên, một chút liền đem đầu lưỡi của nàng, hút vào miệng mình, ngón tay vẫn như cũ vuốt ve nàng vú ngọc. Trần Thư Đình chân tay vô lực mềm nhũn, hai má, cổ đỏ bừng, bộ ngực, dưới nách đều xuất mồ hôi hột. Nhìn Trần Thư Đình trắng nõn ngọc thể, rắn chắc như búp măng vậy đứng vững nhũ phong, đều đặn tao nhã đường cong, bình trượt bụng, làm cho Vương Kiệt dục tình đại động, há mồm ngoan hút Trần Thư Đình lưỡi thơm. Trước dừng một cái, Trần Thư Đình đẩy Vương Kiệt, nói, ta có việc nói cho ngươi đâu. Vậy ngươi nói, Vương Kiệt kéo lấy nàng ngồi xuống. Trần Thư Đình nói, ngươi có biết hiện tại cũng không là ngoạn thời điểm, chuyện này nặng bao nhiêu muốn, ngươi biết không? Ta hiểu. Vương Kiệt gật gật đầu. Trần Thư Đình nói tiếp, đúng rồi, chờ một lát, chúng ta đều phải làm một cái kể lại thân thể kiểm tra. Thân thể kiểm tra à? Không cần à? Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, nói, ta vẫn là trở về Hong Kong làm tiếp. Thể chất của ngươi, nhất định có cái gì chỗ đặc thù, cho nên mới có thể địa chỉ kia một chút virus, tại cái đó gian phòng thời điểm ngươi đã bị kia một vài người cắn à? Trần Thư Đình nhìn hắn. Vương Kiệt cười khan nói, ngươi cũng bị cắn à? Đúng. Trần Thư Đình gật gật đầu. Vương Kiệt bỗng nhiên nói, đảo ngược cũng không phải là không có chuyện gì sao. Nói không chừng cũng là ngươi chính mình nguyên nhân đâu này. Vì sao nhất định là ta sao? Nghe vậy, Trần Thư Đình ngược lại hơi sững sờ, ngươi nói, cũng có đạo lý, ta trở về làm kiểm tra. Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn, Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình cau mày, vì sao? Nơi này chính là Nhật Bản, ngươi nếu như bị kiểm tra ra cái gì khác thường, bọn hắn sẽ làm ngươi rời đi sao? Vương Kiệt nở nụ cười. Điều này cũng đúng, Trần Thư Đình gật gật đầu. Hắc, bất quá ta có một rất biện pháp tốt, đối với lúc này đây virus. Vương Kiệt thấu qua đi, tại tai của nàng một bên thổi nhiệt khí, nói, không phải nói lần này có khả năng là nước Mỹ cái kia một vài người sao? Ta biết cái kia nước Mỹ bộ đội đặc chủng ngài lệ cũng ở đây, ách, ta cùng nàng vừa còn có chút giao tình. Là gian tình à? Trần Thư Đình lật một cái bạch nhãn, Vương Kiệt cười khan nói, này đều bị ngươi phát hiện. Hừ, Trần Thư Đình nhỏ tiếng hừ vài cái, ngươi liền yêu thích dương nữ cái loại này nóng bỏng dáng người a. A gì, vóc người của ngươi cũng rất là nóng bỏng a. Phong đỉnh bộ ngực sữa cao ngất hơi lắc lư, thon gọn vòng eo thướt tha, nhuận viên mông ngọc kiều đỉnh đầy đặn. Miệng ngọt lưỡi trượt, Trần Thư Đình vặn vẹo kia cao gầy thướt tha dáng người tại Vương Kiệt trước mặt đi qua. Chớp động cặp kia trong suốt như thu thủy con mắt sáng, giống như là tại hướng cái này tiểu nam hài ám chỉ cái gì. Ta nào có, Vương Kiệt nói. Chính là Trần Thư Đình nàng khẽ nhếch môi đỏ hợp nhau đến, cắn nhẹ môi anh đào, tại nàng dụ dỗ diễm lệ yêu kiều yếp phía trên, lập tức xẹt qua một tia khát cầu sáng giỏi, cặp kia trong suốt con ngươi thỉnh thoảng lập lờ kỳ dị quang huy, nàng kìm lòng không được lại hướng thần vô tình trước mặt đi đến. Bất quá Vương Kiệt lại giữ nàng lại, làm nàng một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế dựa. Làm sao, ta đi tắm rửa, Trần Thư Đình nói. Chờ một chút lại tẩy nha. Vương Kiệt tay, chậm rãi nâng dậy cằm của nàng, nhìn người mỹ phụ này kia đẹp tuyệt khuôn mặt lỗ, hồng nhuận miệng nhỏ, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Nhìn Vương Kiệt hành động, Trần Thư Đình tự nhiên chi đạo hắn muốn làm gì, nhưng là cũng không có ngăn cản. Có lẽ, tại trở lại Hong Kong phía trước, khiến cho hắn đương chính mình tiểu lão công một đoạn thời gian có lẽ là không sai tuyển chọn, không phải sao? Ít nhất, đại gia song phương đều cần. Hai người môi, cuối cùng in tại cùng một chỗ. Vương Kiệt đầu lưỡi đưa vào Trần Thư Đình miệng nhỏ, liên tục không ngừng thăm dò, thỉnh thoảng quấy rối. Trần Thư Đình cũng trở về lấy chính mình lưỡi thơm, cũng không khi tới quấy rối. Ân. Trần Thư Đình khuôn mặt nóng quá, hô hấp dồn dập. Chậm rãi, Vương Kiệt tay, tại Trần Thư Đình lưng, ngực phía trên, bắt đầu dạo chơi, hắn cảm giác từng trận dục hỏa đốt người rồi, điên cuồng hôn lấy, xoa lấy cái này xinh đẹp thành thục nhân khí thiếu phụ. Trần Thư Đình vặn vẹo chính mình lửa nóng thân thể yêu kiều, tùy ý làm Vương Kiệt âu yếm, từng đợt thục phụ bí hương, theo trên thân thể của nàng từng trận truyền đến. Hắc, ta thật hẳn là may mắn chính mình lần này ngày sau vốn là, bằng không cũng không có khả năng được đến a di ngươi như vậy thành thục vưu vật a. Vương Kiệt nhìn nàng. Nàng thật sự là cái không thể thấy nhiều tuyệt sắc mỹ phụ, đen nhánh mà mềm mại mái tóc, rối tung trên bả vai hai bên phía trên. Một đôi nhìn lén nhân bán mang xấu hổ mị nhãn, khéo léo như củ ấu vậy, hồng nhuận miệng nhỏ, là như vậy mê người. Tuyết trắng như ngọc, mỡ đông vậy, mà lại hơi hơi thấu hồng thân thể, ký đầy đặn, lại tinh tế nộn. Một thân trắng nõn trơn mượt làn da, trước ngực một đôi cao cao đứng vững nhũ phong, nhô lên quần áo một đôi lều trải. Ta mới là thật hối hận cho ngươi đến đâu. Trần Thư Đình bĩu môi. Ta đây cũng mặc kệ, ha ha, dù sao ta là hài lòng là được. Hướng về Trần Thư Đình này đầy đặn và vừa đúng thân thể, Vương Kiệt nhìn xem là trong lòng cuồng loạn. Vương Kiệt đem cả người, đặt ở Trần Thư Đình vậy được quen thuộc thân thể, cúi đầu, hôn lấy Trần Thư Đình kia nóng lên môi hồng. Trần Thư Đình cũng buông ra chính mình, không còn cẩn thận. Nàng hai tay dùng sức ôm ở Vương Kiệt, toàn thân lên một trận run rẩy, cũng đem đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng, lẫn nhau hút mút. Lúc này trải qua phía trước sinh tử ở giữa một hồi giao hoan sau đó, bọn hắn lẫn nhau đều cảm thấy cả người dục hỏa tung bay, lẫn nhau cũng đều phát ra đói khát âm thanh. Vương Kiệt đầu lưỡi, thuận theo Trần Thư Đình kia tuyết trắng cổ, đến Trần Thư Đình kia gợi cảm bộ ngực sữa. Chỉ thấy mềm mại cao ngất, tùy theo Trần Thư Đình hô hấp, lúc lên lúc xuống, phập phồng cử động lấy. Kiên cố nhũ phong, mê người thân thể, cho Vương Kiệt một cỗ vô danh cám dỗ, điên cuồng kích thích. Cô lỗ, Vương Kiệt nuốt nước miếng, đem nàng áo chậm rãi cởi bỏ, còn có kia trói buộc một đôi viên thịt áo ngực. Vương Kiệt miệng hướng về viên kia đỏ tươi vú ngọc, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng ngậm. Tay kia thì, tắc xoay tròn xoa nắn. Trần Thư Đình bị chọc cho có chút chịu không nổi, không tự kìm hãm được đem kia đầy đặn thân thể vặn vẹo. Đẹp quá yêu kiều thái, hiếu động nhân tiếng rên rỉ. Vương Kiệt con kia nguyên bản xoa bóp mỹ phụ vú ngọc tay, chậm rãi hướng xuống xoa nhẹ, âu yếm qua Trần Thư Đình bụng, âu yếm qua Trần Thư Đình đen nhánh đồng cỏ nhỏ. Nha! Trần Thư Đình toàn thân run một cái, cũng kìm lòng không được a hát xong một tiếng. Vương Kiệt gặp Trần Thư Đình thoải mái như vậy, trong lòng càng hưng phấn không hiểu, nhẹ chụp tiểu nộn huyệt quan ngón tay lại càng không nghỉ lấy, liền xông thẳng tiến mật bi động bên trong, chỉ cảm thấy động nội chẳng những hẹp hòi, cũng có một cỗ thật lớn lực hút lược, xâm nhập tiểu nộn huyệt ngón tay gắt gao bị ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm quấn quanh. Hiện tại là hắn nghĩ tránh thoát Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt đói khát trói buộc đều thực khó khăn, riêng chỉ là cắm vào ngón giữa trước đốt ngón tay, liền cảm thấy có nói không ra áp bách thoải mái. Trần Thư Đình đột nhiên bị Vương Kiệt xâm nhập tiểu nộn huyệt, mặc dù chỉ là một đoạn đốt ngón tay, làm cho nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, chỉ cảm thấy một cỗ phong phú, no đủ cảm giác, càng là rõ ràng từ toàn thân truyền đến đầu óc bên trong. Từng đợt khoái ý cuộn sóng tùy theo Vương Kiệt ngón tay hoàn toàn cùng Trần Thư Đình chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, cắm vào tại đóa hoa ngón tay giống quấy bổng giống nhau xoay tròn. Trần Thư Đình giống như bị đẩy lên ngoài 9 tầng mây, tại ướt át chung mở ra đóa hoa, không khỏi dâm dãng kẹp chặt xâm phạm người. Nàng nhịn không được mềm mại tái phát ra phóng đãng a một tiếng, khoảng khắc có một trận hôn mê cảm giác. Nghe được Trần Thư Đình kêu lên âm thanh tràn ngập sung sướng, kiều mị giọng nói, Vương Kiệt cẩn thận xoa bóp âm vật của nàng, đóa hoa, ngón tay càng là chăm chỉ tại nhanh ẩm ướt tiểu nộn huyệt nội bồi hồi lưu liền. Nàng mũi chung rên rỉ âm thanh không dứt, nũng nịu rên rỉ không ngừng. Trong miệng thở gấp vô ý thức càng thêm cuồng loạn. Xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt nội nhận được Vương Kiệt liên tục không ngừng quất cắm đào khoét, mỗi một lần ngón tay kịch liệt đào khoét, nàng đều có thể cảm thấy chính mình tiểu nộn huyệt xấu hổ chảy ra một chút mật ngọt, thuận theo đùi bên trong cùng khe mông chảy tới ga giường phía trên. Xì xì, dâm mỹ tiếng nước, càng là có tiết tấu phối hợp Vương Kiệt đào khoét, hạ thân vô ý thức vặn vẹo ưỡn thẳng, cực kỳ giống bỏ đã lâu oán phụ. Vương Kiệt tiếp tục khiêu khích Trần Thư Đình. Ý thức của nàng đều có chút nhi mơ hồ. Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt quan khẩu, nguyên bản hiện lên đỏ thẫm sắc,

ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu nụ hoa một trận cuồng xoa. Vương Kiệt đầu lưỡi càng quấn lấy Trần Thư đỉnh vú trái thượng kia chứa kiểu mang khiếp, sớm cương lên cứng rắn thẹn thùng nụ hoa, răng nanh cắn nhẹ, a, a, a, ai, a, a, ai, a, a, ai, a, a, a. Xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư đỉnh nũng nịu cuồng xuyễn tiếng âm thanh, phóng túng thân diễm ngâm không dứt. Bị Vương Kiệt như vậy một chút nhiều một chút mãnh liệt tấn công, Trần Thư đỉnh nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng lên kéo lên. Không biết đem phiêu hướng nơi nào. Lúc này trong phòng trừ bỏ liên tục không ngừng quất cắm phốc phốc dâm thủy âm thanh, lại tăng thêm theo Trần Thư đỉnh trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn tiếng kêu dâm đãng. A, không, a, sắp tới, Tiểu Kiệt. Trần Thư đỉnh đầy đặn trơn trực ngọc thể, xoay đường tựa như nhiếp động, dán chặt vào Vương Kiệt thân thể. Hiện tại Trần Thư đỉnh trong đầu chỉ có dục niệm, cái gì hình tượng cũng không xía vào, thân thể xúc tích lâu tao mị sóng vỗ, dâm đãng chi tính, bị dẫn phát không thể vãn hồi. Nàng lúc này ngọc nhũ bị bóp muốn phá giống nhau, đào nguyên bị chọc vào hồn thất phách tán, chua, ngọt, nha, đau đớn tập trung vào một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, hô hấp thở gấp. Xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư đỉnh dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt cổ, nhiệt tình như lửa cuốn lấy hắn giao hoan, lấy một đôi run điên yêu kiều nhũ, mài lấy hắn cường tráng ngực, eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, tiểu nộn huyệt đói khát được hạ mãnh nâng, tuyết trắng hai chân chạy đến cực hạn, lại kẹp chặt Vương Kiệt không để, phấn nộn đầy đặn mông ngọc, cấp bách bãi cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp hắn mãnh liệt thế công, đều vừa đúng. Hắn lại lần nữa hôn lên này cám dỗ môi hồng, hai tay nhanh ôm nàng, sau khi hít sâu một hơi lay động trắng kiện lớn lên đại con cặc, ra sức cắm mạnh vào Trần Thư đỉnh mê người động này, phát tiết chính mình ngẩng cao tình dục, hưởng thụ Trần Thư đỉnh kiều mị dâm lãng mạnh, thưởng thức nàng diễm lệ chiếu nhân chi tư, không hết không dừng, tận tình trì nhạc. Vương Kiệt dùng tay nắm xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư đỉnh một đôi ngọc nhũ coi như điểm tựa, đồng thời không ngừng trà sát đầu vú nàng, một bên khác đem toàn thân sức lực đạo toàn tập trung tại đại con cặc, một chút lại một chút mãnh lực quất cắm, ký xâm nhập, lại có lực. Mà Trần Thư đỉnh cũng dâm đãng đáp lại Vương Kiệt, một đầu đen nhánh mềm nhỏ mái tóc theo mồ hôi mà dán tại trên hai má, lông mày gắt gao nhăn lại, mặt đỏ bừng, ánh mắt dục hỏa lưu chuyển tiêu điểm không chừng, đầy đặn thân thể yêu kiều cũng không ngừng lay động, hai chân loạn duỗi loạn rụt lại, vừa rồi đau đớn sớm bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây. Hiện tại xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư đỉnh chủ động đem đầy đặn mông tròn liên tục không ngừng vặn vẹo thượng đỉnh, hai tay móc tại cổ hắn phía trên, hai chân cũng nhanh kẹp lấy hắn hùng eo, dâm đãng phối hợp hắn, làm cho Vương Kiệt thô to con cặc có thể cắm vào bao sâu liền cắm vào bao sâu. Đồng thời ở nơi này, Trần Thư đỉnh tiểu nộn huyệt trung dâm thủy tràn đầy, một lần lại một lần thiết thân, làm nàng hai chân ở giữa không ngừng ướt át, cũng để cho Vương Kiệt thô to đại con cặc có thể tả từ dâm thủy đến cắm vào càng sâu nhanh hơn. Một tấm đỏ tươi mê người miệng nhỏ, đã ở không ngừng khoái cảm phía dưới, phát ra một trận lại một trận dâm thanh lãng ngữ. Khanh khách, dùng sức a, hừ, cắm vào nặng một chút, a, ân, nặng hơn một điểm, ân, đúng, chính là như vậy, lại cắm vào sâu một điểm a. Đối với dùng sức cắm vào a, cực kỳ thoải mái, ngươi thật hội, đúng vậy, liền, như vậy, rất tuyệt, a, đúng, đúng, lại dùng lực điểm, a, còn muốn dùng sức đỉnh ta, thật thoải mái, a. Xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư đỉnh nàng tuyết trắng mông tròn, cùng với nàng dâm đãng quát to âm thanh, cũng không ngừng cao thấp lay động, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Nha! Vương Kiệt tại quất cắm đại con cặc quá trình trong đó, lại phát hiện đặc biệt sự tình. Theo Trần Thư đỉnh tiểu nộn huyệt trung sở chảy ra dâm thủy cùng giọt xương vậy trong suốt lóng lánh, mà nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt nội liên tục không ngừng nhỏ xuống dâm thủy cùng nhẹ nhẹ mưa phùn giống như, thật giống như có trăm vạn cánh tay nhẹ nhàng tại vuốt ve hắn đại con cặc. Đặc biệt tại tiểu nộn huyệt bên trong có rõ ràng trình tự thịt mềm, liên tục không ngừng bao vây đại quy đầu, sinh ra một loại như là hút mút cảm giác, khi hắn đem đại con cặc rút ra sâu hơn sâu cắm vào sau đó, tiểu nộn huyệt trung lập khắc liền phát ra cường lực co lại cùng nhúc nhích, tường thịt theo bốn phía bắt đầu áp bách đại con cặc, càng là làm hắn vong tình mà không đoạn đong đưa phần eo, làm hai người đều cảm nhận được mãnh liệt hơn gợi cảm. A, tốt, Tiểu Kiệt, đại con cặc, Tiểu Kiệt, ngươi, chọc vào nhân ra tốt, thật thoải mái, a, cách, nha, đẹp quá nha, ân, tốt no đủ, tốt phong phú, biến thành, nhân ra, thật thoải mái, người, ra. Thật khoái hoạt, a, ân, nhanh một chút, a, lại dùng lực một điểm, nha, sướng chết người, nha. xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình đưa ra kia tinh tế như tuyết vậy ngón tay trắng nõn đến, nắm chặt Vương Kiệt thô to đại con cặc đến cọ sát chính mình âm hạch mẫn cảm nhất bộ vị, làm cho tiểu nộn huyệt tình dục càng thêm rung động, hơn nữa tách ra nở rộ nhồi máu hồng nộn bờ môi, để dẫn dắt Vương Kiệt kia thô to con cặc càng sâu ra vào. Đương kia đại con cặc càng xâm nhập, xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình nhúc nhích thân thể, cũng đang biểu hiện tình dục tăng vọt, không có cách nào đi khống chế chính mình dâm lãng tiếng kêu, hai tay bản năng đưa về phía Vương Kiệt bờ mông, móng tay thật sâu lâm vào trong này, thuận thế đem đại con cặc một lần lại một lần đưa vào chính mình tiểu nộn huyệt kín đáo nhất chỗ sâu. A, nha, trời ạ, a, ô, ô, nha, tô sướng chết, lại nhanh một chút, đối với đúng, đại lực một điểm, nha, nha, nha, ta muốn ném, ta, muốn ném, a, Trần Thư Đình gần như thét chói tai tiếng kêu dâm đãng cùng với cao trào đi đến, mà tiểu nộn huyệt trung tự động địa sản sinh giống như gợn sóng vậy giật giật, lúc này Vương Kiệt hắn căn bản không dám tiếp tục rút ra đút vào, bởi vì hắn thật sự là đã nhanh chóng muốn bắn ra, hơn nữa hắn căn bản không hy vọng nhanh như vậy liền bỏ qua cái này làm hắn khó bỏ thân thể, vì thế ngay tại xinh đẹp thuộc phụ Trần Thư Đình thời điểm cao trào. Vương Kiệt hắn đem đại con cặc thật sâu cắm vào Trần Thư Đình tiểu nộn huyệt bên trong. Sau đó thật sâu hô hấp vài lần, tính toán làm chính mình tâm tình kích động dịu đi xuống. Trần Thư Đình không khỏi mở ra cặp mắt của mình, lại đối mặt nam nhân tràn ngập muốn chiếm làm của riêng ánh mắt, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Dù sao, chính mình thân thể làm vợ người nhân mẫu, giờ này khắc này lại rúc vào hắn trong ngực, tùy ý hắn giở trò. Thật không thể tưởng tượng nổi, ta cuối cùng được đến ngươi. Vương Kiệt song trường, ôm chặt lấy này một cái dáng người thành thục mạn diệu mỹ phụ, tiến đến lỗ tai của nàng bên cạnh thổi nhiệt khí, ta thật sự là cảm thấy hạnh phúc. Nghe vậy, mỹ phụ cả người vừa run, xấu hổ cười nói không nghĩ tới, đến, ta thành ngươi người, thật sự là tiện nghi ngươi. Vương Kiệt cười nói ngươi không biết a, lần thứ nhất nhìn thấy a di ngươi thời điểm lúc ấy ta liền nghĩ, nếu như ta có loại người như ngươi thê tử, nhất định phải thật tốt quý trọng. Trần Thư Đình nói thật sao? Vương Kiệt nói tin tưởng ta, nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Trần Thư Đình gật đầu nói Tiểu Kiệt, ta tin tưởng ngươi. Hai người thâm tình đối diện sau một lúc lâu, Trần Thư Đình xuân tâm canh dạng, khí tức ngắn ngủi ngã vào nam nhân trong ngực, một đôi ửng đỏ mắt đẹp, nhìn Vương Kiệt, ánh mắt kia sâu ngậm khát vọng, ảo tưởng, lo lắng hỗn hợp, trước ngực phập phồng không chừng, hai vú một cao một thấp rung động. Vương Kiệt thâm tình kích động ngã lệch tại trên thân thể của nàng, cho nàng một cái ngọt ngào nụ hôn dài. Trần Thư Đình lúc này nhiệt tình như lửa, hai tay ôm chặt Vương Kiệt cổ, lè lưỡi. Nàng lửa nóng môi, làm khô muốn nứt. Vương Kiệt bị Trần Thư Đình nhiệt tình như vậy ôm, bản năng đưa ra hai tay, cũng ôm chặt lấy Trần Thư Đình. Hai người như vậy gắt gao ôm nhau, một mặt hôn nồng nhiệt, mà hắn đưa tay phải ra đi xoa nắn mỹ phụ hai vú. Trần Thư Đình đúng là chững chạc chi niên, thành thục xinh đẹp, như hổ chi niên, đã sớm tâm lý thỏa mãn, ý loạn tình mê. Hiện tại lại kinh Vương Kiệt ngọt ngào ôm hôn, vuốt ve, lúc này càng thêm phương tâm hưu chạy, xuân tình canh dạng, mị nhãn như tơ, kiều mị cúi xuống nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt huyết khí phương cương, sắc đẹp trước mặt, thân thể yêu kiều tại ôm, vậy có thể không dục hỏa như đốt. Nguyên lai xoa nhẹ hai vú tay phải, không tự chủ được liền dần dần trượt xuống, trải qua bình nguyên bụng, tham hướng nữ nhân kia thần bí nhất hang tối. Ân, tốt đệ đệ, ta rất khổ sở. Trần Thư Đình một bên lay động thân thể một bên kiều mị mà nói. Kia, a di, chúng ta một lần nữa, được không? Vương Kiệt gấp gáp hỏi, ân. Trần Thư Đình ân một tiếng, gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý này một cái chỉ so với nữ nhi mình lớn như vậy mấy tuổi, mình cũng có thể khi hắn mẫu thân đại nam hài tại trên thân thể của mình hồ. Thân là người vợ, nàng phản bội trượng phu, thân là nhân mẫu, nàng thẹn đối với chính mình nữ nhi. Nhưng là kia một loại đánh vỡ luân lý đạo đức khoái cảm làm cho nàng căn bản cũng không muốn phản kháng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình cùng nàng khoảng cách càng ngày càng ít, thân thể chặt chẽ kề nhau. Mỹ phụ nhân vô ý thức vặn vẹo thân thể yêu kiều lại càng thêm tăng lên bọn hắn ở giữa lực ma sát, trước ngực cặp kia đầy đặn ngọc nhũ càng là liên tiếp ma sát thân thể hắn, mang ra khỏi từng trận điện lưu. Dưới người Mỹ phụ nàng đưa ra một đôi tuyết trắng phấn nộn tay trắng, bắt được Vương Kiệt bả vai. Vậy được quen thuộc đẩy đà thân thể yêu kiều tại nam nhân dưới người, nhẹ nhàng run rẩy. Vương Kiệt giống như tại nhìn con mồi của mình, chỉ thấy dưới người mỹ phụ giống như hoa sen mới nở bình thường xinh đẹp, bị mồ hôi thấm ướt tóc dài hướng hai bên rối tung. Kia không chút tì vết nguyệt dung bên trên nổi lên từng trận đỏ mặt, một đôi ẩn tình mắt đẹp bán đóng, khẩn trương cắn chặt môi dưới. trước ngực nàng càng là bởi vì hô hấp dồn dập mà không đoạn trên dưới phập phồng, kia đầy đặn cao ngất vú mềm liên tiếp run rẩy, thật là mê người. Nữ nhân tiềm lực là vô cùng, trong này thân thể tiềm lực là thứ nhất không thể xem nhẹ, nếu không có thân thể, còn có nữ nhân sao? Mà Vương Kiệt cũng dần dần hiểu được thân thể nữ nhân, hắn biết, thân thể nữ nhân thật tốt mấy chỗ bộ vị đều là khát vọng bị nam nhân hôn môi. Trong này một cái chính là đầu lưỡi, cao cấp lưỡi hôn cần phải cao cấp hơn kỹ thuật, nói thí dụ như, cơm trưa thời điểm đem đồ ăn thả ở một bên, kích thích lưỡi nàng tiêm thượng thần kinh. Những cái này thần kinh có thể phóng thích dẫn tới tính dục hợp lại át cùng nhiều ba át. Làm nam nhân miệng sinh ra càng mạnh công hiệu, chỉ dùng nam nhân môi nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi của nàng. Lại có là cằm của nàng. Cùng nữ nhân cổ tương liên hàm dưới kích thích nàng khoái cảm. Hôn môi cằm của nàng thời điểm, thân ra một chút âm thanh. Loại này sung sướng cùng tiếng chấn động sẽ thông qua xương cốt của nàng truyền đến nàng tai trong, đồng thời cũng kích thích đến da rẻ thượng khăn tây ni thể ngón tay cảm giác đầu dây thần kinh một loại tầng trạng túi bao. Như vậy cũng có thể làm nữ nhân càng thêm buông lòng. Sau đó liền là đôi môi. Mục tiêu đặt ở nàng người trung thượng, đây là nàng môi trên khu vực trung tâm, nơi này cũng bị cổ Hy Lạp nhân gọi trên thân thể có nhất năng lượng địa phương. Hai cái cùng sọ liên tiếp chủ yếu thần kinh ở nơi này cái điểm tầng ngoài xuống. Nhẹ nhàng cắn nơi này có thể thúc đẩy não tuyến yên dịch phân bố. Loại này chất lỏng tức là nàng cao trào khi sở phân bố nội tiết tố. Còn có là cổ. Chương 2589 cùng Trần Thư Đình kích tình tái khởi ba. Massage nàng gáy mép tóc tuyến địa phương, từ đầu phát hướng cổ phương hướng vuốt ve gấp bội nàng khoái cảm. Loại này massage sẽ làm ngươi đồng thời xoa đến hai cái khác biệt nhuyễn tổ chức. Tại cái này mép tóc tuyến điểm giới hạn massage sẽ làm nàng sinh ra hai loại khác biệt cảm nhận, mang nàng lặng lẽ tiến vào hòa tan vậy phiêu phiêu dục tiên cảnh giới. Cuối cùng chính là xương quai xanh. Âu yếm nàng xương quai xanh là rất kinh điển hành vi. Nhưng rất nhiều nam nhân đều đem lực chú ý đặt ở xương quai xanh ngoại nghiêng bộ phận, lại bỏ lỡ thông hướng kích tình trung tâm. Thần kinh phân bố đông đúc địa khu nhưng thật ra là tại xương quai xanh cùng xương ngực giao tiếp địa phương. Nhẹ nhàng từng chút hôn đến cái này thần kinh trung tâm khu vực, làm nàng kích tình nhanh chóng phát ra. Vương Kiệt biết rõ này mấy giờ. Trần Thư Đình vặn vẹo thân thể của chính mình đừng á, ta còn muốn tắm rửa. Bất quá Vương Kiệt cũng không làm nàng dãy dụa rời đi bọn chúng ta một chút cùng nhau tắm thôi. Lúc này Trần Thư Đình vừa thẹn lại sợ muốn chạy, sớm bị Vương Kiệt gắt gao đè lại. Nàng khẩn trương ngượng ngùng cơ hồ không thở nổi, thẹn thùng khép hờ liếc trong mắt, nàng cuối cùng cảm nhận được Vương Kiệt mềm mại nóng ẩm môi đầu lưỡi tại mắt của nàng cao thấp hôn môi liếm cử động lấy. Hắn trên người nồng đậm nam nhân dương cương khí tức hôn đến nàng cơ hồ tâm thần mê say, nàng thân thể run rẩy, cơ hồ muốn chợt nổ tung đến. Tích ép đã lâu thiếu phụ xuân tâm xuân tình đột nhiên bùng nổ. Trần Thư Đình hai tay ôm Vương Kiệt cánh tay, anh đào miệng nhỏ khẽ nhếch ngập ngừng, động tình tìm kiếm hắn nóng ẩm môi. Miệng lưỡi đan vào, cuồng nhiệt hôn môi, ướt át mút hút, nước bọt liên tục xuất hiện. Trần Thư Đình gần như điên cuồng mà phun ra hương diễm cái lưỡi tiếp nhận Vương Kiệt dây dưa mút hút, hai tay lại không biết làm sao vuốt ve hắn eo. Vương Kiệt ngược lại không nghĩ đến cái này vừa mới còn có điểm không muốn thành thục mỹ phụ cư nhiên sẽ như thế chủ động, như thế động tình, biết nàng cùng chính mình yêu đương vụng trộm giao hợp sau đó, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Hắn ôn nhu mà cuồng dã hôn môi ở nàng anh đào miệng nhỏ, sắc thủ bắt đầu kéo thiếu nữ quần áo. Một đôi ngọc mỹ nộn trượt, kiên đĩnh thẹn thùng vú trắng giận tùng mà ra, trắng nõn xinh đẹp thẳng tắp gáy ngọc tiếp theo song nhu nhược tròn trị tế tước thơm ngon bờ vai. Một mảnh kia tuyết trắng chói mắt trung tâm là một đôi mềm mại ngọc trượt, kiều đỉnh sung túc tuyết phong. Run rẩy giận tùng kiều nhũ đỉnh, một đôi đỏ hồng như máu, thẹn thùng non nớt nụ hoa xấu hổ mới hở ra, kia trong suốt tuyết trắng được sấp xỉ trong suốt như dệt eo nhỏ uyển chuyển cận kham một nắm, ôn nhu vạn phần, tuyết trắng bình trượt xinh đẹp mềm mại dưới bụng, xuyên qua màu da hơi mờ gợi cảm quần lót mơ hồ có thể thấy được. Hai đầu thon dài kiều trượt tuyết trắng chân ngọc xấu hổ nhanh kẹp, che lại hoa cốc chung một mảnh kia say lòng người xuân sắc. Nhìn như vậy một khối hoạt sắc sinh hương, thiên kiều bá mị mê người thân thể, Vương Kiệt dục hỏa vạn trượng cúi đầu thật chặt ngậm vào nàng một cái mềm mại nho hút lên. Nha! Trần Thư Đình thở gấp rên rỉ, cảm giác được Vương Kiệt tách ra nàng chân ngọc, ôn nhu tiến vào nàng tuyết trắng mềm mại thân thể. A, rất tuyệt, tốt thô to, đại con cặc, đúng, là được, như vậy, nhân gia muốn điên rồi, dùng sức cắm vào, tiến đến, a, rất tuyệt a, thật thoải mái. Đúng, cứ như vậy hiếp chết ta. Vương Kiệt, giết chết hảo đệ đệ của ta. Hiếp chết ta nha, tốt lắm, đúng,

hoa đăng sơ phía trên. Nhật Bản Đông Kinh, một gian cũng không thập phần nổi danh, nhưng là chỉ có số ít người mới có thể đủ tiến vào giả tổng bên trong. Tầng này là nhà ăn. Thất tinh cấp tửu điếm đồ ăn hệ này đây tổng số tiền phân chia, lúc này một bàn mâm món ăn quý và lạ bày ở Vương Kiệt trước mắt. Tại nơi này, ngồi nhiều cái người. Vương Kiệt tiểu hài tử này, là nhỏ tuổi nhất một cái. Sau đó bên cạnh, cũng là mặc lấy âu phục Yamada cây sồi, Đông Kinh thị trường. Gần sát lấy hắn, là mặc lấy y phục hàng ngày tóc vàng mắt xanh Dương Nữ, cùng Vương Kiệt tại Cực Nhạc Đào Thượng từng có giao hợp nước Mỹ FBI thăm dò nhân viên ngài Lệ. Tại ngài Lệ một bên khác, là đồng dạng mặc lấy y phục hàng ngày Trung Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng ở Mạn Lệ. Mà ở Vương Kiệt bên người, là Trần Thư Đình. Tại tiếp lấy, chính là Yamaguchi Group Sơn Khẩu Tuệ. Nhân thiện nhân lấn thiên không lấn, ha ha, hôm nay tất cả mọi người tụ tập tại nơi này cũng là duyên phận a, đến, vui vẻ lên chút. Vương Kiệt nhỏ tuổi nhất, nhưng là nói chuyện cũng có khả năng bằng không có đúng mực một vị. Ngài Lệ nhìn nàng, trách mắng ngươi ngược lại rất lạc quan a. Một bên ở Mạn Lệ, gặp cái này nước Mỹ Dương Nữ hình như đối với chính mình thủ trưởng tôn tử có cái gì đặc thù cảm tình, vì thế tiếp lấy nói nếu không tại sao nói hắn là cái có lương tâm người đâu. Đến, uống rượu. Trần Thư Đình khuôn mặt càng ngày càng có vẻ trắng nõn sáng, nàng ngồi ở Vương Kiệt bên phải, gần sát lấy hắn. Ha ha, các ngươi Trung Quốc có câu nói sao, có bằng hữu từ phương xa đến, quên cả trời đất, đến, chính xác là muốn thật tốt uống một chén. Đông Kinh thị trường Tam Điền cây sồi cười nói. Nếu không là tiểu phá như vậy hữu tình cố ý, chúng ta bữa cơm này còn không biết ngày tháng năm nào tham ăn thượng đâu. Ngài Lệ nhìn ngày xưa tiểu nam hài, trong mắt nhiều hơn một chút phức tạp thần sắc. Sơn Khẩu Tuệ kiên trì ngồi ở Vương Kiệt đối diện, cố ý lắc lư dưới bàn chân, cùng Vương Kiệt ở phía dưới bị đụng đụng, muốn làm điểm thanh niên nam nữ ở giữa tiểu động tác, nhân sinh lần đầu tọa nhị khách, này phải cảm tạ tiểu phá, cũng cảm ơn các vị a. Trần Thư Đình ngồi xuống phía trước, tự nhiên rộng rãi hướng những người khác gật gật đầu. Mấy cái này người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lá mặt lá trái. Vương Kiệt thông qua quan hệ, tìm tới ngài Lệ. Tại một phen thuyết minh phía dưới, ngài Lệ đành phải liên lạc Đông Kinh thị trường. Có thể nói, bọn họ là tam phương thế lực. Ngài Lệ là nước Mỹ đại biểu, ở Mạn Lệ là Trung Quốc đại biểu. Tam Điền cây sồi là Nhật Bản đại biểu. Về phần Vương Kiệt, hắn tự nhiên cũng là Trung Quốc nhất phương, nhưng là hiện tại nhìn qua hắn lại đảm đương, liên hệ nhân tuyệt sắc. Mà Sơn Khẩu Tuệ đâu này? Mặc dù nói nàng vẫn là Yamaguchi Group người, nhưng là hiện tại nàng chỉ quan tâm kia virus vấn đề. Lần này đại lâu bị phong tỏa sự kiện, là Đông Kinh chính phủ hành động. Mà tán thành lần hành động này chính là nước Mỹ. Bất qua nói cũng kỳ quái, tụ tập tại cùng một chỗ bọn hắn những người này không chút nào cũng không nói đến virus việc. Bữa cơm này ăn náo nhiệt, uống mặt mày hồng hào, các nữ nhân có chút say rượu nhân cũng say. Có Vương Kiệt xinh đẹp như vậy tiểu tử bồi tiếp, khó được nha. Ngài Lệ mượn rượu, làm Vương Kiệt lúc uống rượu tay liền cố ý tại Vương Kiệt trên người hoa rồi, còn trước đụng sau đổ. Trần Thư Đình uống rượu cũng buông ra, giả trang say đến làm không thẳng thân thể, nhân tiện đem thân thể tựa vào Vương Kiệt trên người, còn bưng lấy một ly rượu tử đang nói chuyện. Đến là ở Mạn Lệ còn cẩn thận một chút, không có uống được nhiều lắm. Về phần Sơn Khẩu Tuệ, càng là không có nói nhiều, nàng biết nói nhiều tất nói hớ. Kỳ thật bọn hắn tụ tập tại nơi này không phải là muốn ra một cái kết quả, thì phải là virus chân tướng. Ách, các vị ngượng ngùng, ta đi nhận lấy điện thoại. Đông Kinh thị trường Tam Điền cây sồi hơi hơi xin lỗi nói. Chính là hắn nhận điện thoại sau đó, lại nói thật thực xin lỗi, phía trên khẩn cấp tìm ta đi mở, hiện tại không thể không rời đi a. Kia không quan hệ, thị trường tiên sinh ngươi đi trước đi. Ngài Lệ cười nói. Tư nữ nhất nam cảm giác say đậm đặc. Xuân ý đậm đặc ra thất tinh cấp tửu điếm nhà ăn. Chính là các nàng còn chưa đã ngứa, thế nhưng dọn lên mặt trược bàn. Các ngươi, cũng biết chơi cái này. Vương Kiệt ngồi ở một bên, cũng là không phải là thực nhàm chán. Sơn Khẩu Tuệ cứng rắn lấy đầu lưỡi, kéo Vương Kiệt cánh tay, a đệ đệ, hôm nay tỷ thắng tiền toàn bộ cho ngươi. Cũng không biết ngươi thất bại bao nhiêu đâu. Ngài Lệ bỗng nhiên nói. Thân là người Mỹ. Kỳ thật nàng đối với những cái này cũng rất là quen thuộc. Ai anh hùng ai hảo hán, mặt trược trên bàn nhiều lần nhìn. Ở Mạn Lệ đại mã kim đao bắt cái ghế hướng về môn vị trí ngồi xuống. Chỉ nói là cũng kỳ quái, Sơn Khẩu Tuệ cùng ngài Lệ hai người hôm nay là góc hăng hái rồi, không riêng đổ mặt trược, còn đổ xuân ý. Sơn Khẩu Tuệ nhất thẳng không sinh con, tăng thêm bảo dưỡng, không sai biệt lắm 27-28 hơn tuổi người, nhìn qua phong vận không giảm, còn như là 21, nhị đại cô nương. Có đôi khi làm một cái tự sờ, một bên hướng đến bên người hoa kéo lấy tiền, một bên còn nhếch lên lan hoa chỉ, hát vài câu ca. Này nhìn như chơi đùa hài lòng, nhưng trên thực tế là như thế nào, Vương Kiệt rõ ràng nhất. Kia Yamaguchi Group sóng mắt lưu truyền nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tiểu phá, bang ta mua hộp thuốc lá trở về như thế nào đây? Kỳ thật nàng chính mình không hút thuốc lá, bất quá muốn chỉ mở Vương Kiệt mà thôi. Kia ngài lệ ngượng ngùng trêu chọc một câu tiểu đệ đệ, ngươi xem người ta không phải là sòng bạc đắc ý, chính là tình trường đắc ý, theo ta cả người cả của đều không còn. Vương Kiệt khoát tay áo, giữ đi, chúng ta không phải là giống nhau sao? Đợi có tiền, mời ta lại đi cực nhạc đảo chơi đùa. Hắn hình như có chỉ nói. Vương Kiệt đi ra gian phòng, hắn không biết bên trong sẽ phát sinh sự tình gì. Dù sao là các nàng đang đàm luận, chính mình không phải là thực quan tâm. Tại bên ngoài vòng vo vài vòng trở về, trong phòng nữ nhân đều mau quần áo lót rồi. Ngài lệ cái này dương nữ cởi bỏ chính mình quần áo, cứ như vậy mang đại áo ngực, hai cái núi thịt cao thấp lắc lư, này tại Vương Kiệt cực kỳ quen thuộc. Mà Sơn Khẩu Tuệ cũng đem chính mình màu trắng quần áo trong nút thắt cởi bỏ, lộ ra một đoạn bộ ngực sữa. Thậm chí liền ở Mạn Lệ cư nhiên cũng cùng các nàng so tài. Nàng chỉ còn một kiện đơn bạc áo lót, trướng phình phình tuyết phong cũng run rẩy hơi hơi, thân thể cao thấp phập phồng ở giữa cũng mơ hồ có thể thấy được. Mà liền Trần Thư Đình ăn mặc vẫn còn so sánh góc chỉnh tề. Vừa rồi thừa dịp Vương Kiệt không ở, bốn cái nữ nhân tiến hành mật đàm. Về phần mật thám nội dung, Vương Kiệt không biết. Nhưng là hiện tại các nàng phản ứng như thế, nhìn hẳn là coi như thành công a. Ít nhất không có khả năng đánh lên đến. Hơn nữa cùng vừa mới không khí khẩn trương so sánh với, hiện tại có thể nói là hoàn toàn là vui đùa. Các nàng vừa mới đều thảo luận cái gì đâu này. Vương Kiệt phải không sẽ biết, bất quá bây giờ các nàng lại thật toàn bộ thể xác tinh thần đang đùa, còn tại nói hôm nay thắng mời khách, đến sàn nhảy luyện ca phòng điên một phen. Vương Kiệt nhìn mình bên người vài cái nữ nhân, bỗng nhiên cười nói hắc, có phải hay không đều thuận lợi đâu này. Ngươi đoán, ngài lệ nở nụ cười. Sơn Khẩu Tuệ cũng cười trang điểm xinh đẹp ngươi đoán đoán. Nàng cùng ngài lệ hai người, trước ngực đều là như vậy to lớn no đủ, thật sự là làm Vương Kiệt mở rộng tầm mắt. Vương Kiệt cười đi đến ngài lệ bên người. Nhưng là ngài lệ đột nhiên kéo lấy hắn, hai người thân thể sát lại như vậy chi gần, nàng mặc kệ ở Mạn Lệ cùng Sơn Khẩu Tuệ cùng với Trần Thư Đình ba người ở đây, một ngụm hôn lên Vương Kiệt. Như thế chủ động phóng đãng, còn thật làm Vương Kiệt cảm thấy có chút trở tay không kịp. Bất quá Vương Kiệt hắn là ai vậy à? Vài giây chi hắn cuồng nhiệt hôn lấy ngài lệ anh đào miệng nhỏ. Kỳ thật ngài lệ nàng đã sớm xuân tâm nhộn nhạo, chủ động phun ra hương diễm trắng mịn cái lưỡi tùy ý hắn hút mút gặm cắm, miệng lưỡi đan vào, nước bọt liên tục xuất hiện. Mà Vương Kiệt sắc thủ cũng càng thêm làm càn, ngài lệ thở gấp phì phò ngưỡng tại ghế phía trên, đơn giản tách ra hai đầu tròn trịa chân ngọc, làm hắn sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm không kiêng nể gì càng thêm muốn làm gì thì làm. Này này, các ngươi thân đủ chưa? Sơn Khẩu Tuệ ở phía sau có thể nhìn không được rồi, nàng trách mắng ngươi. Vương Kiệt rời đi ngài lệ môi, cười nói làm sao vậy? Ngươi cũng muốn sao? Sơn Khẩu Tuệ ánh mắt trừng mắt nhìn ngài lệ liếc nhìn một cái, lại kéo lấy Vương Kiệt, nói đó là đương nhiên, ta tại sao có thể thua cho nàng? Nhìn đến nàng còn tại cùng ngài lệ phân cao thấp đâu này? Cũng không biết phía trước Vương Kiệt lúc rời đi các nàng đều thương lượng cái gì? Vương Kiệt đi đến Sơn Khẩu Tuệ bên người. Nhưng là nàng đột nhiên đứng lên, hai tay đẩy Vương Kiệt ngồi lên nàng tọa trên ghế dựa. Ngồi xong, Sơn Khẩu Tuệ kia lá gan có thể thật là lớn, tại chúng nữ ánh mắt phía dưới, mau mở cặp kia chân, ngồi lên Vương Kiệt trên người, hai chân thon dài kẹp lấy hắn. Vương Kiệt miệng đặt ở nàng hồng nhuận môi anh đào phía trên, nhưng là Sơn Khẩu Tuệ lại cố ý đóng lại anh đào miệng nhỏ, vì thế nam hài này mục tiêu theo nàng anh đào miệng nhỏ chuyển hướng nàng trắng nõn lỗ tai. A. Theo trắng nõn lỗ tai đến ngà voi vậy cổ là thân thể nàng gợi cảm mang bộ vị trung chỗ mẫn cảm nhất, làm người ta run rẩy khoái cảm theo tai mặt sau sinh ra. Vương Kiệt rất nhanh liền phát hiện phản ứng của nàng, vì thế qua lại nhẹ nhàng liếm vành tai đến cổ một đoạn này, cái gọi là liếm cũng chỉ là dùng đầu lưỡi cùng môi giống chuồn chuồn lướt nước giống nhau ngứa ngáy mà thôi. Thổi tới tai thượng lửa nóng hô hơi thở khiến nàng cảm thấy có như mãnh liệt điện lưu thông qua thân thể. Bởi vì kiềm chế không nghĩ phát ra âm thanh, cho nên phá tan môi lộ ra đến âm thanh, càng lộ ra ngọt ngào cùng không cách nào nhẫn nại bộ dạng. Mà Vương Kiệt càng là không kiêng nể gì bắt đầu đưa tay tham tiến vào vuốt ve kia căng đầy vú thời điểm, Sơn Khẩu Tuệ chỉ cảm thấy bằng phẳng mềm mại bụng phụ cận giống như có một đoàn lửa thiêu đốt tựa như, một cây cứng rắn đồ vật đứng vững bắp đùi của nàng ma sát, nàng tâm càng thêm cuồng nhảy lên. Vương Kiệt ấm áp tay tham tiến vào, theo áo ngực bên cạnh đưa vào, tiếp cận hình dạng xinh đẹp đầy đặn cao ngất co giãn 10 chân nhũ phong, mềm mại vú thịt, rất nhỏ run rẩy, bị ngón tay bóp làm cho anh đào đầu vú, lập tức mẫn cảm bắt đầu nhồi máu nhếch lên. Ân, tốt lắm, đưa ra. Sơn Khẩu Tuệ âm thanh trầm thấp mà hàm hồ, hổn hển thở gấp, tiếng tiếng. Vương Kiệt nhìn ngồi ở trên thân thể của mình xinh đẹp thiếu phụ, chỉ thấy nàng trổ mã đắc tượng một đóa hoa thủy tiên, lồi lõm rõ ràng, đường cong lung linh là lướt, chọc cho hắn dục hỏa thăng chức, kìm lòng không được tại mặt nàng cuồng hôn. Ân, chỉ nghe Sơn Khẩu Tuệ nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt lại lần nữa cuồng hôn, đồng thời tay phải trèo lên vú mềm, tại chỗ đó vuốt ve vân vê xoa sờ. Trực tiếp làm cho Sơn Khẩu Tuệ giác được cả người bùn rùn, không phát ra được một chút khí lực. An vị tại cái này cậu bé trên người, Sơn Khẩu Tuệ co thành hình tròn, liên tục không ngừng rên rỉ, nằm co tại trong ngực hắn quất đánh, có thể thấy được nàng xuân tâm nhộn nhạo, khí tức ngắn ngủi ngã xuống đất, đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi ửng đỏ mắt đẹp, si nhìn Vương Kiệt. Hắc hắc, thật đã nghiền a. Vương Kiệt chưa thỏa mãn đem tay của mình rút về. Sơn Khẩu Tuệ theo Vương Kiệt trên người xuống. Nhưng là lại bị Trần Thư Đình kéo đi qua. Nàng ánh mắt kia sâu ngậm khát vọng, trước ngực phập phồng không chừng, cặp vú một cao một thấp rung động. À, đều có hả a. Vương Kiệt vừa thấy, càng là lập tức ngã vào nàng trên người, cho nàng một cái ngọt ngào nụ hôn dài. Trần Thư Đình hơi sững sờ, nàng cũng không có nghĩ tới tại dạng này trường hợp cùng Vương Kiệt như thế nào. Bởi vì bị vừa rồi một trận khiêu khích, hiện nay nhiệt tình như lửa. Hai tay lại kìm lòng không được ôm lấy Vương Kiệt cổ, lẻ lưỡi. Nàng lửa nóng đầu lưỡi, khô ráo muốn nứt, vừa đụng đến Vương Kiệt đầu lưỡi, tựa như làm củi chạm vào liệt lửa, càng là mãnh liệt vô cùng. Hai người cứ như vậy ôm, một bên hôn nồng nhiệt, một mặt cho nhau vuốt ve. Tuyết trắng mà thấu hồng tinh tế làn da, không có chút hà tí có thể tìm ra. Rắn chắc mà lung linh ngọc nhũ tại phập phồng không chừng, cao gầy thành thục dáng người, trực thường thường bụng, thon dài hồn vườn đùi. Càng là thượng thiên kiệt tác. Một bên ở Mạn Lệ nhìn xem âm thầm cứng lưỡi, tiểu tử này, còn thật giỏi a, cư nhiên làm ba cái như vậy mỹ phụ thành thục cam tâm bị hắn chiếm tiện nghi. Chương 2591 đi rồi, chúng ta đi hát karaoke. Cũng không biết là ai hô to một câu, mấy cái này nữ nhân cũng không lý Vương Kiệt, chính mình đi ra ngoài. A gì chúng ta không đi sao? Vương Kiệt ôm eo của nàng, chính mình lại nằm ở trên thân thể của nàng. Cảm nhận kia mềm mại thân thể chen ép. Nào biết, khi hắn muốn rời khỏi người mỹ phụ này môi khi làm cho nàng bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, thật chặt ôm lấy cổ của mình. Lúc này Trần Thư Đình thật giống như là muốn chủ đạo toàn bộ vậy, nhiệt liệt hôn trả lại Vương Kiệt. Nàng nhẹ nhàng đóng lại mắt hạnh, phương tâm hơi hơi nhảy lên, đem mềm mại đỏ bừng môi thơm hôn vào Vương Kiệt môi phía trên, ướt át, còn giàu có co giãn, gọi ra nhiệt khí mang theo điểm điểm thơm mát. Làm người ta mê say, làm hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động. Nàng song trưởng ôm lấy Vương Kiệt, mở ra mùi thơm tập nhân miệng anh đào, ngọt ngào lẩm bẩm nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt dùng sức mỹ phụ đưa lên đến môi hồng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào nàng tràn ngập ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng, lúc nào cũng cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ. Trần Thư Đình ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm. Miệng đối miệng hút mút đối phương trong miệng nước bọt. Vương Kiệt ngậm nàng trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi, giống như đói mút hút, kia cảm giác tuyệt vời, thật giống như kẹo đường vậy mềm mại. Giờ này khắc này, Trần Thư Đình mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Vương Kiệt rõ ràng cảm thấy người mỹ phụ này trước ngực cặp kia cao ngất bào mãn một đôi trên ngực hạ phập phồng, tại bộ ngực thượng ma sát không thôi. Hắn lập tức tâm thần lay động, nhịn không được càng dùng sức tham lam hút mút Trần Thư Đình ẩm ướt trượt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng tân, giống như là hận không thể đem nàng toàn bộ một người nuốt vào bụng. Mà phóng đãng không thôi mỹ phụ Trần Thư Đình càng là cố ý đem bộ ngực dán chặt Vương Kiệt. Trước ngực nàng cái kia song kiều đẹp vô cùng nhũ bị nặng nề mà chen ép, từng trận điện lưu biến thành nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm. Đây coi như là, cho người khen thưởng, hừ. Trần Thư Đình nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, liền cùng đi theo đi ra ngoài. trên lầu chính là KTV. Các nàng, đang làm cái gì à? Vương Kiệt đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao à, đến tột cùng các nàng vừa mới nhân lúc chính mình sau khi rời khỏi, nói chút gì đâu này. Đến tột cùng là cái gì? Vương Kiệt rất muốn biết. Đương Vương Kiệt đang chuẩn bị theo sau thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Kiệt nãy vừa nhìn, là Tiểu Mụ. Hắn lập tức nhấn nút trả lời. Tiểu Kiệt, điện thoại bên kia, Tiểu Mụ âm thanh nghe đến rất là dồn dập. Tiểu Mụ, làm sao vậy? Vương Kiệt tận lực làm chính mình âm thanh bình phục một điểm. Điện thoại bên kia, là ta hỏi ngươi sao, sao nữa nha? Vương Kiệt nói ta phía trước không phải là nói qua cho ngươi, ta hiện tại không có chuyện gì sao? Ở Mạn Lệ nói, người thiếu chút nữa bị kia một chút cảm nhiễm thể cắn được rồi, phải không? Thiếu chút nữa? Vương Kiệt hơi sững sờ, nói là thiếu chút nữa, nhưng ta không có bị cắn a. Đối với kia một điểm, Vương Kiệt thật sự là không dám nói cho Tiểu Mụ, một mặt làm nàng lo lắng. Đó là một tấm thành thục động lòng người khuôn mặt, đoan trang khí chất khiến người tâm động, như nước trong veo đôi mắt tại chuyển động, nàng là như thế thành thục diễm lệ, phong tình vạn trùng. Nhưng là, nàng ánh mắt ở giữa lại bay lên một chút nhàn nhạt u oán. Người à, lập tức cho ta trở về Hong Kong. Tiểu Mụ nói. Vương Kiệt lại nói ta đã biết, ta hiện tại tốt lắm, ngày mai hoặc là hậu thiên ta liền có khả năng trở về, được không? Tiểu Mụ ngươi cũng đừng lo lắng á, khiến cho ta chơi nữa một ngày. Ngươi còn ngại ngoạn không đủ sao? Ngươi chính mình cũng phải cẩn thận một chút, đừng lúc nào cũng là để ta lo lắng ngươi. Ân, ta biết. Vương Kiệt nói. Điện thoại bên kia, Mỹ thiếu phụ mặc lấy một thân tuyết trắng lụa mỏng váy, tiên mệ phiêu phiêu, giống như tiên tử bình thường xuất trần thoát tục. Khuôn mặt kiều diễm, mắt phượng điểm nước sơn, thân thể của nàng vặn vẹo ở giữa hiện ra hết thướt tha tư thái, cả người phát tán ra một cỗ cao quý lại thập phần thành thục xinh đẹp khí chất. Này một cái nữ nhân làm nàng trong lòng tàn niệm dục dịch. Vóc người của nàng là như vậy hoàn mỹ, cho dù là như vậy đứng lấy cũng vẫn như cũ có thể xem tới được nàng kia một thân lung linh di động đột mạn diệu đường cong. Hai chân ôn nhu mà thon dài, cũng tại cùng một chỗ có vẻ duyên dáng yêu kiều, mạn diệu thướt tha. Thon thon như liễu eo nhỏ doanh doanh nhanh kham một nắm. Trước ngực núi non là như vậy kiên cất cao tùng, tựa như hai tọa đổ trục bát ngọc như vậy mê người. Một thân màu trắng áo tơ đem nàng thướt tha thành thục thân thể thật chặt che lấp, làm cho nàng kia một thân lung linh mạn diệu tư thái đường cong lộ rõ, ý thái nhiên lệ, thủy mị thướt tha, tính gian lại đoan trang, mềm mại đáng yêu lại hiền thanh lịch, chân đẹp thon dài, mông trắng tròn trịa, bộ ngực sữa cao. Ta đây cúp trước, còn có rất nhiều việc chờ đợi ta xử lý, người mau chóng trở về Hong Kong, biết chưa? Ta hiểu á. Đã cúp điện thoại. Vương Kiệt thật sâu thở ra một hơi, kỳ thật bị người khác vướng bận cảm giác, thực sự là vô cùng tốt tốt lắm. Đi ra nhà ăn, Vương Kiệt trực tiếp đi lên phía trên ca phòng. Các ngươi. Mở cửa đi vào, Vương Kiệt liền có chút sửng sốt. Các nàng bốn cái nữ nhân, thế nhưng chơi được như vậy điên. Chẳng lẽ các nàng đều quên cái gì sao? Hắc, Tiểu Gia Hỏa, nhanh đến hát một bài. Ở Mạn Lệ cầm lấy microphone đưa tới Vương Kiệt tay phía trên. Ta à. Vương Kiệt cười nói tiểu tử này đảo quốc KTV có tiếng Trung ca sao? Khẳng định có. Ta muốn hát thần khúc không yên. Vương Kiệt nở nụ cười. Ngươi hát, không biết hát cũng giống. Vậy ngươi đến. Trần Thư Đình ngồi ở một bên, ở Mạn Lệ giúp hắn điểm ca. Ngải Lệ cùng Sơn Khẩu Tuệ hai người lại ngồi ở cùng một chỗ, không biết tại xì xào bàn tán nói gì đó. Các nàng ở giữa, nhất định có cái gì bí mật. Vương Kiệt hắn như vậy nghĩ, nhìn màn ảnh cầm lấy microphone ngâm nga, đem ca hát xong rồi, tuy rằng rất khó nghe, nhưng là xem như không chết được nhân a. Mà ở Mạn Lệ lại không kịp đợi, không đợi Vương Kiệt âm cuối rơi xuống đất, liền từ cái kia nhi đem lời đồng đoạt đi. Trần Thư Đình tại lật tập nhạc tìm ca, mà Sơn Khẩu Tuệ nhưng ở phía sau cùng Ngải Lệ vọng. Ngải Lệ nói không nghĩ tới khúc hát của ngươi hát được còn khó nghe như vậy đây này. Ta là mù hát. Vương Kiệt thuận miệng ứng. Nhưng là phía sau, Trần Thư Đình hướng về Vương Kiệt lỗ tai, nhỏ giọng nói hai người bọn họ, hình như đang nói thành cái gì hợp tác, ngươi cẩn thận một chút. Trần Thư Đình nói câu nói này, Ngải Lệ cùng Sơn Khẩu Tuệ là nghe không được. Chỉ thấy Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên nở nụ cười không bằng chờ một lát đến nhà ta chơi đùa, như thế nào đây? Tốt, đến lúc đó ngươi chờ ăn ta. Vương Kiệt nói. Một bên Ngải Lệ lại cười đến cành hoa loạn chiến, nhận lấy ở Mạn Lệ đưa qua microphone, chính mình đi tới hát. Điên cuồng như vậy vài cái nữ nhân, bên ngoài môn sao được ầm ầm, cũng không có người nghe thấy. Sơn Khẩu Tuệ hướng Vương Kiệt đi qua đến, kia nũng nịu bộ dáng vậy không toàn bộ một gia thủy phù dung sao. Kia da rẻ non có thể bóp xuất thủy đến, khí chất đó, so với kia giả bộ nai tơ trang cao nhã thần tiên tỷ tỷ còn phải cao hơn hai cái tầng mây. Sơn Khẩu Tuệ nhãn quang quét về Vương Kiệt, trên mặt lập tức cảnh xuân tươi đẹp. Vương Kiệt nhìn thấy đi vào sơn môn Hứa Xuông, nàng hình như có lời gì muốn nói, vì thế đi qua kéo lấy tay nàng đến ngoài cửa. Vừa cầm ống nói lên muốn hát cỏ nhỏ ngài lệ, cầm lấy đầu ngón tay tại bờ môi hư một tiếng, tai liền dán tại môn một bên, mặt khác ba cái nữ nhân cũng niếp thủ niếp cước đi tới cửa một bên, dán tại khe cửa phía trên. Cửa không khóa nghiêm, để lại một đường may, Vương Kiệt cùng Sơn Khẩu Tuệ đối thoại truyền đến các nàng lỗ tai. Làm sao vậy, có lời gì muốn nói sao? Ta vừa mới nhưng là nói thật nga, nhưng nhà ta chơi đùa như thế nào đây? Khi nào thì? Khanh khách, ngươi còn nghĩ khi nào thì đâu này? Hắc, ta đương nhiên là hy vọng đêm tối vắng người, ngươi tịch mịch hư không lãnh thời điểm a. Ta đây khi nào thì đều là như vậy tịch mịch đâu? Như vậy cấp bách a, vậy không bằng chúng ta đây đi nhanh một chút a. Vương Kiệt cười nói. Tiếc rằng, Sơn Khẩu Tuệ đột nhiên giống như tiểu cô nương giống nhau thân ái ta. Ngươi xác định? Vương Kiệt nhìn trước mắt người mỹ phụ này. Lại một trận thật không minh bạch động tĩnh cùng líu díu, nghe được vài cái nữ nhân tâm lý thỏa mãn. Vương Kiệt đi vào thời điểm trong phòng nữ nhân làm bộ ngồi tại trên sofa, ngài lệ có một câu không một câu hát. Cái kia, ta có chút chuyện. Vương Kiệt vừa còn chưa nói hết, bên cạnh Trần Thư Đình lại nói được rồi, người có việc đi trước a. Kia, Vương Kiệt xoay người, nhìn phía sau tiến đến Sơn Khẩu Tuệ. Nàng lại tuyệt không hồi ngượng ngùng, ngược lại là thoải mái ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, nói chúng ta đi trước rồi. Nói xong, liền kéo lấy Vương Kiệt rời đi gian phòng. Như vậy, được chứ? Ở Mạn Lệ tại Trần Thư Đình bên tai nói. Ngài Lệ, đưa tay thượng microphone ném tới một bên, nói dứt bỏ chúng ta ở giữa quan hệ, kỳ thật là một cái nữ nhân làm chính mình muốn làm sự tình, cũng là rất tốt một sự kiện, không phải sao? Dù sao, vừa mới nhận được tin tức. Quốc tế cứu viện tổ virus phòng dịch chuyên gia giống như đã nghiên cứu ra ức chế cái loại này virus vaccine phòng bệnh đến đây, thượng cấp muốn ta lập tức trở lại nước Mỹ. Ở Mạn Lệ nói ta cũng vậy, xem ra là một chuyến tay không. Duy chỉ có Trần Thư Đình không nói lời nào. Tất cả giải tán đi, ai? Ở Mạn Lệ hít thở dài, ta cũng thời điểm nên trở về đi phục mệnh, lần này còn cho rằng rất nguy hiểm, không nghĩ đến mới vừa một lát công phu. Vương Kiệt không biết các nàng nói chuyện. Lúc này hắn lại theo lấy Sơn Khẩu Tuệ trở lại nàng cái gọi là trong nhà. Một cái thực độc đáo nhà. Nhà của nàng dọn dẹp rất sạch sẽ, vào cửa ngửi không thấy cỗ kia khói dầu vị. Nàng buổi tối cũng không quan nấu cơm, tại bên ngoài tùy tùy tiện làm điểm liền thích hợp. Xem ra là nàng chính mình một người ở. Nhưng là nàng lão công đâu này. Nhà làm người khác cảm giác là thật lạnh thanh. Tiến ra, Sơn Khẩu Tuệ liền đem âm hưởng nhấn mở, nhanh đưa tay chiêu đãi khởi Vương Kiệt đến đây. Lại là trà, lại là đồ uống, hạt dưa. Trong nhà có nam nhân liền có ánh nắng mặt trời. Tiểu gia hỏa, ta tắm trước. Sơn Khẩu Tuệ hiện tại cả người có chút khinh phiêu phiêu, nàng đem vừa rồi cầm lại ra dương mở ra, lấy ra nhất sấp VCD, phóng tới trên bàn trà, những cái này đều rất tốt, người nếu nghe không quen khúc dương cầm, liền xem một chút đi. Vương Kiệt có thể mơ hồ nghe được phòng tắm tiếng nước. Hắn cảm giác được chính mình càng ngày càng sâu đất sụt vào đến nhân loại loại này nói không rõ dục vọng lốc xoáy. Hồn nhiên, tuổi thơ, bị dẫy dụa cảm giác ngăn cản càng ngày càng dày, hắn thậm chí nghĩ, chính mình vội vàng trở về lại trở về cái kia địa phương, có phải hay không một giấc mộng cảnh hư ảo. Hắn nhìn thấy trên bàn một quyển thật dày tương sách, mở ra vừa nhìn, lại tất cả đều là Sơn Khẩu Tuệ ảnh chụp. Nhìn đến từ nhỏ chính là người có tiền. Chỉ chốc lát sau, Sơn Khẩu Tuệ liền đi ra. Mặc một kiện rộng thùng thình đồ ngủ. Có lẽ, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Vương Kiệt dừng một chút, đây cũng là ngươi tìm ta đến mục đích à. Muốn nói chúng ta có thể thật vui vẻ đàm được chứ. Chớ cùng khai quốc việc hội nghị tựa như, hôm nay tỷ đem toan điểm khổ lạt đều đổ cho ngươi. Chính mình ở nhà một mình thời điểm Sơn Khẩu Tuệ sợ trong phòng nhân khí không đủ, thường xuyên là trong phòng khách, trong phòng ngủ động tĩnh đều lái một chút. Cửa phòng cũng không quan. Có đôi khi tại trong phòng ép chân, đến đây hứng thú thời điểm đem cửa sổ quan nghiêm, làm chính mình đơn ca phiêu tại trong phòng các trong phòng, gột rửa tịch mịch. Ngồi xuống, nàng lại đem kia kỳ bàn đặc biệt có tiêu chuẩn AV mang cầm ra đến, bởi vì lúc này nàng đặc biệt muốn nghe đến nữ nhân thở gấp, dục vọng phát tiết không phải là tội ác, nàng không đem sự hưng phấn của mình giao cho thuốc phiện, dục vọng chân thật hò hét mới sẽ làm nhân thích đến trong xương cốt. Ách, hứng thú thật sự là độc đáo. Vương Kiệt ngồi ở đó một bên có chút cả người không được tự nhiên. Mà Sơn Khẩu Tuệ nàng đem âm thanh điều đến nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Kia AV nữ diễn viên thật đúng là ra sức. Ta đi nhà vệ sinh. Vương Kiệt thật sự là không ngồi được đi, hắn đứng lên đi hướng phòng tắm. Chính là Vương Kiệt tại trong phòng tắm có thể nghe được theo trong phòng ngủ truyền lực đi ra dục tiếng. Trong phòng tắm biến thành thực xa hoa, phòng ở khả năng tối đắt đỏ trang hoàng chính là chỗ này. Phòng tắm gạch men sứ cấp nhân đặc biệt nhuyễn thích cảm giác, nhân chính là yêu thích chính mình cấp chính mình chế tạo mộng xuân đất ấm. Cái nhà này là Sơn Khẩu Tuệ nhất cá nhân ở lời nói, như vậy thì có thể khẳng định, nàng cùng nàng lão công ở giữa căn bản cũng không hạnh phúc.